Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh chương 1501. 14 kỷ nguyên. Phương Hàn, ta hoàn toàn liều mạng với ngươi. Đa Bảo Thiên Quân lại bùng nổ. Vạn Giáp Vương trên người mở rộng bay lên, biến thành một đôi cánh chim rồng lớn, có chút tương tự với Tự Do Chi Dực, tuy nhiên là do pháp lực biến ảo thành. Hắn bước đi giữ sắc không hư thực, tránh thoát công kích của Phương Hàn, tiến hành phản kích. Sắc không tam chiêu, sắc hữu tướng, không vô tướng, sắc không hợp nhất, hư thực biến hóa. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã đánh ra một loại tuyệt học viễn cổ. Nghe nói, viễn cổ có một vị tiên vương tên là Chúa Tể Sắc Không, lưu lại một bộ tuyệt học sắc không quyền. Rất nhiều kỷ nguyên trước đã rơi vào tay Đa Bảo Thiên Quân. Hiện giờ, rốt cuộc Đa Bảo Thiên Quân thi triển ra bộ tuyệt học viễn cổ này, không gì địch nổi. Muốn phản kích lật ngược thế cờ với Phương Hàn. Sắc không quyền một sắc một không, sắc sắc không không, không không sắc sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Biến hóa giao nhau, khắp nơi đều là trưởng ảnh của Đa Bảo Thiên Quân. Nếu là thiên quân thông thường, sợ rằng đã trực tiếp bị tuyệt học này nhấn chìm vào ảo cảnh, không phân rõ được sắc không hư thực. Đáng tiếc là Đa Bảo Thiên Quân phải đối mặt với Phương Hàn. Phương Hàn cười lạnh, lật tay lại như chiếc cối sụp xuống. Bàn tay thúc đẩy chân khí bùng nổ, một trưởng một quyền liền hủy diệt hoàn toàn sắc không đạo. Chấn Đa Bảo Thiên Quân bay ngược trở ra, miệng phun máu. Vạn Giáp Vương trên người lại bùng phát ánh sao xanh lục đậm. Đa Bảo Thiên Quân, ngươi tinh thông khởi nguyên đạo, ta để cho ngươi nhìn xem cái gì chân chính là khởi nguyên lực, cái gì là khởi nguyên đạo, vô tận khởi nguyên. Trong ánh mắt kinh ngạc của Đa Bảo Thiên Quân, toàn thân Phương Hàn chấn động. Một đạo khởi nguyên lực giáng xuống từ trên trời, hóa thành thiết quyền khổng lồ, diễn hóa thành hải dương vô tận. Ông, hải dương vô tận trực tiếp bao phủ Đa Bảo Thiên Quân. Đa Bảo Thiên Quân gần như còn chưa phản ứng lại, đã trúng một quyền, lại bị đánh phun máu. Phun ra đều là căn nguyên đỏ tươi lan tràn. Áo giáp Vạn Giáp Vương trên người cũng xuất hiện vết rách. Cởi áo giáp của ngươi ra. Phương Hàn vung tay răng rắc một cái, áo giáp trên người Đa Bảo Thiên Quân bay vọt lên. Nhất là chữ giáp ảm đạm mơ hồ, bị Phương Hàn áp chế hoàn toàn. Sau đó chậm rãi bay ra từ trong áo giáp, rơi vào trong tay Phương Hàn. Cuối cùng, áo giáp xanh đậm kia cũng bị Phương Hàn cướp đoạt, hóa thành một quả cầu ngọc vương xanh đậm tiến vào cơ thể Phương Hàn. Áo giáp Vạn Giáp Vương này có uy lực rất lớn, mạnh mẽ hơn cả Thiên Tôn Thần Y. Nghe nói là một vị cao thủ Chúa Tể Giáp Ức luyện chế ra. Chúa Tể Giáp Ức là cao thủ không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước, đã trải qua vô số lần thiên địa đại phá diệt, đã ngã xuống, biến mất trước tạo hóa tiên vương. Tuy nhiên Đa Bảo Thiên Quân đã chiếm được bảo tàng hắn lưu lại. Đáng tiếc hiện giờ tất cả số mệnh của Đa Bảo Thiên Quân đều bị Phương Hàn đoạt lấy, bản thân cũng thành tế phẩm của Phương Hàn. Vạn Giáp Vương bị cướp đoạt, Đa Bảo Thiên Quân liền triệt để mất đi năng lực chống cự. Tuy rằng tu vi Đa Bảo Thiên Quân đạt tới 12 kỷ nguyên đỉnh phong, nhưng đối mặt với Phương Hàn hiện giờ lại không có chút năng lực chống cự. Trực tiếp bị bắt, vung tay chụp tới nhẹ nhàng bắt lấy. Phương Hàn nắm lấy cổ Đa Bảo Thiên Quân như con gà chờ giết thịt, nhấc lên giữa không trung không nhúc nhích, cứng như sắt thép. Pháp lực mạnh mẽ giam cầm toàn thân Đa Bảo Thiên Quân. Đa Bảo Thiên Quân, bây giờ ngươi còn âm mưu tính kế ta như thế nào? Cảm ơn ngươi, nếu không phải chữ nhân của ngươi, ta không thể đột phá đến cảnh giới 13 kỷ nguyên. Nếu không phải ngươi, ta cũng không chiếm được Thiết Hư Kiếm, Thiên Đạo Luân hai chữ Sơn Hải, Chín Đạo Tiên Quang, tất cả pháp bảo pháp lực của Thái Thượng Thiên Quân, còn có Vạn Bảo Hà, Vạn Giáp Vương, cũng không tu luyện đến 13 kỷ nguyên đỉnh phong. Phương Hàn hoàn toàn nắm giữ cuộc diện, để nhất cao thủ thiên quân tiếng tăm lừng lấy thiên giới cũng bị hắn nắm giữ sống chết. Hắn cũng không gấp không vội, thong thả bình tĩnh nói: ngươi rất bất phàm, trong người có cảnh giới thiên địa nhất thể, luyện hóa ngươi, ta sẽ thăng cấp tu vi 14 kỷ nguyên. Ngươi nói chúa tể càn khôn dưới đại mệnh vận thuật của ta có thể làm được gì? Phương Hàn, ta không thể không thừa nhận là ngươi có chút lợi hại. Thần sắc Đa Bảo Thiên Quân trước tiên hung áp, tiếp đó oán độc, sau đó lại bình thản có chút thấy chết không sờn. Tuy nhiên, chỉ cần khởi nguyên tiên vương trở về, ngươi sẽ không có đường sống. Hiện giờ ngươi tu hành ở đây đột nhiên tăng mạnh, nhưng các vị tiên vương ở trong cánh cửa lại tiến bộ nhanh hơn. Sau khi bọn họ đi ra, ngươi sẽ lập tức trở thành tế phẩm của bọn họ. Hiện giờ ta chết trong tay ngươi, ngày khác ngươi sẽ chết trong tay tiên vương. Ta không cần nhiều lời, ngươi muốn giết thì ra tay đi. Như ngươi mong muốn. Phương Hàn truyền pháp lực đánh giết vào người Đa Bảo Thiên Quân. Chậm đã, đột nhiên Đa Bảo Thiên Quân kêu lên. Phương Hàn, nếu ta dùng bí mật của Điện Mẫu Thiên Quân trao đối với ngươi, ngươi có bỏ qua cho ta không? Ha ha, Phương Hàn cười phá lên, ánh mắt châm chọc nhìn Đa Bảo Thiên Quân. Đa Bảo Thiên Quân, ngươi vẫn sợ chết ư? Trên thế giới này không ai không sợ chết, càng là tồn tại hùng mạnh lại càng để ý sinh mệnh của mình. Chỉ là ta ước chừng biết được tung tích của Điện Mẫu ở rất gần cánh cửa, ta không biết tự tìm kiếm nàng hay sao? Hừ, trước đó không lâu, Điện Mẫu Thiên Quân xuất hiện ở Càn Khôn Thành. Dường như muốn thông qua Càn Khôn Thành xâm nhập sâu vào giới thượng giới tìm kiếm cánh cửa. Đáng tiếc bị đại đệ tử chúa tể Càn Khôn phát hiện. Vì thế hiện giờ liên minh 10 thành đang âm thầm đuổi bắt nàng ta. Muốn giam nàng ta lại bước ra huyền bí cánh cửa. Đa Bảo Thiên Quân nói, ngươi không giết ta, ta bằng vào danh tiếng phù chiếu khởi nguyên tiên vương có thể khuyên bảo chúa tể Càn Khôn, để hắn buông tha ý tưởng đuổi giết Điện Mẫu Thiên Quân. Thế nào? Hừ, cái gì liên minh 10 thành? Một đám gà đồng chó chợ cũng dám đuổi giết Điện Mẫu Thiên Quân. Đúng là một đám ăn gan hùm mật gấu. Về sau ta sẽ giết tất cả bọn chúng. Đa Bảo Thiên Quân, ngươi không cần lo nghĩ chuyện này, ta còn không biết tâm địa gian xảo của ngươi hay sao. Đã sớm muốn đi gặp Càn Khôn, sau đó cùng hắn đi đối phó ta, ngươi cho rằng ta sẽ thả hổ về rừng hay sao? Cuối cùng Phương Hàn hạ sát tâm. Đa Bảo Thiên Quân, muốn trách thì trách chính ngươi đối nghịch với ta. Nếu có kiếp sau, ngươi nên lựa chọn thần phục, làm nô lệ của ta thì tốt hơn. Lực lượng to lớn của Phương Hàn đũng mãnh tràn vào trong người Đa Bảo Thiên Quân, nổ tung xé nát hắn. Tiếp đó mỗi một tấc nguyên khí đều bị tinh thể thần quốc bao bọc, sau đó Phương Hàn bắt đầu hấp thu. Đa Bảo Thiên Quân không hổ là trùng băm trăm mảnh mà không chết, vẫn không ngừng giãy giụa. Một ít mảnh vỡ linh hồn phát ra oán niệm mãnh liệt, tư không không ngừng sinh ra nguyền rủa. Phương Hàn lật tay đánh một chưởng đánh diệt tất cả nguyền rủa, sau đó bắt đầu tu luyện cắn nuốt. Đa Bảo Thiên Quân là cảnh giới thiên địa nhất thể. Hơn nữa tu vi 12 kỷ nguyên đỉnh phong. Bên trong thân thể ẩn chứa thần vật nhiều đến không thể tưởng tượng. Phương Hàn cũng không trực tiếp luyện hóa, mà đánh vào trong chí bảo tam thập tam thiên. Chí bảo tam thập tam thiên các bảo bối phong thiên tỏa chấn thiên hoàn, vô thiên tán. Đều đã đến cực hạn, hiện giờ chỉ thiếu duy nhất thiên địa nhất thể. Thân thể Đa Bảo Thiên Quân dung nhập vào trong kết hợp với chí bảo tam thập tam thiên. Chữ bảo thật lớn lóe ra hào quang. Phương Hàn lại vận dụng đại mệnh vận thuật mãnh liệt tế luyện. Chỉ một lát sau, Đa Bảo Thiên Quân liền không còn tiếng động. Toàn bộ tĩnh lặng. Linh hồn của hắn mang theo không cam lòng, không tình nguyện, oán hận mãnh liệt cùng nguyện rùa cuối cùng biến mất. Không thể sinh ra một chút tổn thương tới Phương Hàn. Một vị thiên quân oai phong một cõi cứ thế hoàn toàn ngã xuống. Hết thảy tu vi đều là may áo cho kẻ khác. Căn nguyên thật mãnh liệt. Phương Hàn cảm thụ được căn nguyên của Đa Bảo Thiên Quân. Mạnh gấp 10 lần Thái Thượng Thiên Quân. Hơn nữa trong cơ thể ẩn chứa cảnh giới thiên địa nhất thể gần như sánh ngang với mình. Dung nhập từng chút vào chí bảo tam thập tam thiên. Tu vi của Phương Hàn liên tục kéo lên. Mỗi một tấc tinh thể thân quốc đều phát ra khí tức mạnh mẽ. Chí bảo tam thập tam thiên chấn động. Ông, tiếng chuông lớn nổ vang vọng vạn giới. Mỗi một kiện pháp bảo đều cộng hưởng cùng thiên địa. Kết hợp chặt chẽ thay đổi pháp tắc thiên địa. tùy ý vặn vẹo biến thành tồn tại có thể thay thế pháp tắc thiên đạo. Thiên địa nhất thể chính là thu nạp hết thảy thiên địa vào một thể. Bản thân thay trời hành đạo, pháp tắc cùng quy tắc hành xử, cuối cùng đạt tới đỉnh cao. Vốn Phương Hàn thật lâu không thể làm cho chí bảo tam thập tam thiên hóa thành cảnh giới thiên địa nhất thể. Hiện giờ dung nhập thân thể linh hồn trí nhớ, kinh nghiệm tu đạo, cùng với của lý giải pháp bảo của đa bảo thiên quân, rốt cuộc thăng cấp. Thời điểm chí bảo tam thập tam thiên thăng cấp, đồng dạng cảnh giới của hắn cũng đột phá, tu vi trực tiếp đạt tới 14 kỷ nguyên. Toàn thân phát ra một vòng hào quang khác thường, khí tức đại mệnh vận thuật nồng đậm đến khó tin, khẽ phất tay. Vận mệnh trên bầu trời liền hợp thành một đạo hóa âm vang vọng bên tai bất kỳ ai. Tu vi 14 kỷ nguyên, rốt cuộc đã thành. Chỉ kém một kỷ nguyên so với chúa tể càn khôn đệ nhất cao thủ giới thượng giới. Phương Hàn lên giới thượng giới mới mấy ngày, có thể nói tăng lên mạnh mẽ. Ở thiên giới tu vi của hắn chỉ mới 12 kỷ nguyên, hiện giờ đã đạt đến 14 kỷ nguyên. Tuy rằng 2 kỷ nguyên ngắn ngủi, nhưng cũng là không thể thăng cấp được. Thiên quân thông thường dù là kẻ có đại khí vận, muốn đột phá tu vi từ 12 kỷ nguyên trở đi, dù là trải qua mấy lần thiên địa đại phá diệt cũng không thể tăng trưởng. Ví dụ như đa bảo thiên quân, chênh lệch 2 kỷ nguyên chính là 2 lần hỗn độn luân hồi. Chênh lệch thật quá lớn. Bất luận là lực lượng hay cảnh giới đều là một cái trên trời một cái dưới đất. Tu vi 14 kỷ nguyên có thể ngạo thị quần hùng. Phương Hàn căn cứ tin tức tình báo của ba đại vu tổ, biết cao thủ tu vi 14 kỷ nguyên ở giới thượng giới này đã ít lại còn thiếu, không vượt qua một bàn tay. Dù là chúa tể càn khôn cũng phải kiêng kỵ ba phần. Chương 1502. Càn khôn thành rốt cuộc luyện chế thành công chí bảo tam thập tam thiên, tu thành cảnh giới thiên địa nhất thể. Một thân máu thịt của đa bảo thiên quân đúng là thần kỳ. Ta có được chữ bảo, liền có được quyền khống chế cực mạnh đối với tất cả bảo bối khắp thiên hạ. Thậm chí dù là bản thân chúa tể càn khôn kia cũng là tồn tại tạo hóa thần khí, cũng có năng lực chống cự cực kỳ mạnh. Hừ, lại dám đuổi giết Phương Thanh Tuyết, tất cả cao thủ giới thượng giới này đều phải chết. Phương Hàn khoanh chân ngồi trên một ngọn núi ở giới thượng giới, hít thở thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, vận chuyển cánh cửa vô cùng huyền bí, rốt cuộc tiêu hóa hết thảy thái thượng thiên quân, đa bảo thiên quân. Thu hoạch này không phải nhỏ. Chỉ là thể chữ đã có 2 chữ Sơn Hải, Giáp, Bảo. Mỗi một chữ đều vô cùng mạnh mẽ, chấn áp vạn cổ. Ngoài ra cửu thanh tiên quang thiết tư kiếm, thiên đạo luân thứ nguyên thần binh, vạn giáp vương, vạn bảo hà. Những bảo bối này đều dùng nhập thân thể kỷ nguyên đạo trở nên cực kỳ phong phú. Mỗi một pháp bảo trên người đa bảo thiên quân đều không thể tưởng tượng, làm người ta nhìn mà than thở. Tuy nhiên các pháp bảo này cũng còn thôi. Thần diệu nhất chính là thân thể đa bảo thiên quân cực kỳ mạnh mẽ, có đặc điểm tạo hóa thân khí kết hợp cùng chí bảo tam thập tam thiên, trong đó còn có một bộ phận lực lượng khắc chế. Nói cách khác, khởi nguyên tiên vương cùng tạo hóa tiên vương có chỗ khắc chế lẫn nhau. Như thế, lại để cho Phương Hàn lợi dụng thi thể đa bảo thiên quân càng thêm dễ dàng khống chế chí bảo tam thập tam thiên. Tương lai dù cho tạo hóa tiên vương đích thân phủ xuống đi ra từ cánh cửa, cũng không thu được chí bảo tam thập tam thiên của Phương Hàn. Hiện giờ, thái thượng thiên quân, đa bảo thiên quân cùng toàn bộ các pháp bảo đều dung nhập vào người Phương Hàn, khiến tu vi của hắn đột phá hết thảy đạt tới 14 kỷ nguyên. Tu vi đại mệnh vận thuật cũng thuận nước lên thuyền, tư ảnh cánh cửa trong ánh mắt Phương Hàn cũng ngày càng rõ ràng. Nếu chân chính gặp được cánh cửa, Phương Hàn có thể trực tiếp thúc đẩy đại mệnh vận thuật đại thành, lại tẩy lễ, tu vi sẽ cao thêm một bậc. Cho nên hiện giờ hắn không e ngại bất kỳ kẻ nào, chỉ cần một chiêu là có thể che trời phủ đất, chém giết các loại tồn tại cái thế vô địch. Bằng tu vi của ta hiện giờ, bóp chết Hoa Thiên Đô, Cửu Thiên Hơ, U, I, E, Nơ, Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, S, Quy, quy, hắc bạch nhị sứ. Các nhân vật thiên đình chỉ như bóp chết con kiến. Tuy nhiên không vội đối phó các ngươi trước. Rất nhiều nhân vật lợi hại đang đối phó Phương Thanh Tuyết. Ta phải giải cứu nàng rồi nói sau. Không biết hiện giờ nàng có tu vi gì. Đứng lên nhìn xung quanh, trong lòng Phương Hàn đã có chủ ý. So với đám người Hoa Thiên Đô, Cửu Thiên Huyền Nữ, Hắc Bạch Nhị Sứ, Chúa Tể Chiến Tranh, Thiên Mẫu, tự nhiên giải cứu Phương Thanh Tuyết là trọng yếu nhất. Những người kia muốn giết lúc nào cũng được. Vù, thân thể hắn bay lên, vọt thẳng đến chỗ sâu nhất giới thượng giới, bay về phía Càn Khôn Thành. Nghe nói là thành trì lớn nhất. Càn Khôn Thành do Chúa Tể Càn Khôn nắm giữ. Nghe nói vị này là cao thủ 15 kỷ nguyên. Dù là tiên vương cũng không làm gì được. Không thể dễ dàng giết hắn. Người này uy danh hiển hách. Tuy nhiên chưa từng xuất hiện ở thiên giới. Dường như là bởi thiên giới sẽ làm bẩn thân thể cao quy của hắn. Hơn nữa, cũng giống như Phương Hàn, hắn có thể luyện ra tiên vương đan. Hiện giờ trong giới thượng giới, tiên vương đan thông dụng chính là do người này lưu truyền, là chủ nhân phát hành tiền tệ, khó trách có thể chấn nhiếp vũ trụ. Phương Hàn xuyên qua giới thượng giới, thần niệm vừa động liền truyền qua vô số vị diện. Núi sông xa xôi, trời trăng sao sáng, mặt đất rộng lớn, đại dương vô tận. Trên đường đi, hắn cảm ứng được vô số khí tức mạnh mẽ. Từng tòa đại thành thái cổ, quốc gia to lớn chiếm cứ các phong thủy bảo địa, các điểm linh mạch tốt trong giới thượng giới xa xưa. Đây đều là các cổ thành do những tồn tại mạnh mẽ thành lập ra, che chở cho tu sĩ bình thường. Ở ngoài thành trì hết sức nguy hiểm, yêu thú hoành hành thành đàn. Phương Hàn xuyên qua thời không có thể nhìn thấy những ma quái to lớn cũng tới lui giữa đứt gãy thời không, cắn nuốt khí tu luyện. Hình thể to lớn thích thú hấp thu nhật nguyện. Dù là thiên quân đụng phải những ma quái to lớn này cũng khó mà trốn thoát, sẽ gặp nguy cơ ngã xuống. Các ma quái khổng lồ này là bởi hoàn cảnh đặc thù của giới thượng giới tạo ra. Bởi vì giới thượng giới ở gần cánh cửa, các loại pháp tắc vặn vẹo cuồng bạo, tràn đầy các loại thân vật, các loại lực lượng sẽ sinh ra đột biến. Dù là những đá thú bình thường đi đến giới thượng giới trải qua thời gian dài thay đổi, cũng sẽ có lực lượng to lớn đột phá cảnh giới sinh ra uy hiếp đối với tu sĩ. Chỉ là bằng tu vi Phương Hàn hiện giờ, các ma quái khổng lồ này căn bản không làm gì được. Hắn tùy tiện một trường là phá hủy hết thảy, hóa thành căn nguyên, tinh khí bị hấp thu. Hiện giờ nếu Phương Hàn thành lập thành trì ở giới thượng giới, bằng vào thủ đoạn mình có thể chế tạo tiên vương đan cùng đại mệnh vận thuật, khẳng định sẽ không dưới Càn Khôn Thành. Tuy nhiên cây to đón gió, trước khi hắn hoàn toàn có thể chiến thắng Chúa Tể Càn Khôn, sẽ không có ý nghĩ thành lập thành trì thống trị giới thượng giới. Khẳng định Chúa Tể Càn Khôn sẽ không tha hắn. Chỉ bằng vào hắn có thể chế tạo tiên vương đan, đã là một kẻ địch lớn nhất rồi. Khiêu chiến quyền khống chế của Chúa Tể Càn Khôn tương đương mạo phạm uy nghiêm vô thượng, nhất định phải ngươi chết ta sống. Ầm ầm, Phương Hàn xuyên qua trong thời không, liền thấy được ở xa xa có một cỗ lực lượng hùng vĩ sinh ra từ tự nhiên. Một tòa thành thái cổ to lớn sừng sững giữa thiên địa, thậm chí ngay cả trời trăng cũng nhỏ hơn cả thành trì này, trở thành nền cho tòa thành thái cổ. Tòa nhà chọc trời, lầu cao cảnh lạ, cung điện đình viện, hồ nước hải dương, đường rộng trời xanh, quảng trường lâm viên, lầu các thành trì, đủ loại kiến trúc to lớn xuất hiện trong tòa thành thái cổ này. Tòa thành thái cổ này quả thật là trung tâm vũ trụ, nguyên điểm của thế giới. Thiên đình hùng tráng cũng so ra kém hơn tòa thành thái cổ này. Thiên đình to lớn như thế chỉ mới tương đương với một tòa cung điện bên trong tòa thành thái cổ này. Diện tích thiên đình 10 vạn đại châu cũng còn xa không bằng một cái quảng trường ở tòa thành thái cổ này. Đây đã không còn là một tòa thành trì mà là một cái vị diện rộng lớn khổng lồ, một cái quốc gia. Quốc gia Càn Khôn, Càn Khôn Thành. Chúa Tể Càn Khôn tu vi chừng 15 kỷ nguyên thành lập thành trì ở giới thượng giới. Trung tâm của cả giới thượng giới, là thành trì rộng lớn nhất, cũng là thành trì môn phái lớn nhất trong chư thiên vạn giới. Mọi người ở thiên giới có rất nhiều cao thủ, không biết giới thượng giới cũng có nhiều cường giả. Không biết kỳ thật Càn Khôn Thành chính là môn phái đứng đầu, thế lực đứng đầu trong chư thiên hiện tại. Trong thời đại không có tiên vương, chúa tể Càn Khôn tu vi 15 kỷ nguyên quả thật có thể ngạo thị quần hùng, quét ngang chư thiên. Đệ nhất cao thủ dưới tiên vương, thật là nhiều người. Phương Hàn từ trong hư không liền thấy được một toàn thành trì vĩ đại. Kế tiếp liền thấy được rất nhiều tu sĩ. Đủ loại cao thủ đều xuất hiện trong Càn Khôn Thành. Hoặc có cao thủ đi đến từ bốn phương tám hướng hội tụ tiến vào Càn Khôn Thành. Tòa thành trì này là trung tâm của cả giới thượng giới. Tràn ngập tài phú, mạo hiểm, dụ hoặc. Thậm chí còn có mùi vị tiên vương. Bất cứ thần vật, pháp bảo tu luyện linh dược gì, chỉ cần ngươi có đủ tiên vương đan cùng tài phú thì đều có thể đạt được ở đây. Nơi này là thiên đường của tu sĩ, cũng là nơi tin tức được truyền bá nhanh nhất, linh thông nhất. Bất kỳ tin tức nào cũng có thể hỏi thăm được ở chỗ này. Cao thủ trong chư thiên đều có thể nhìn thấy ở chỗ này. Vù vù vù, Phương Hàn chui ra từ trong hư không, tiếp cận tòa thành này, liền cảm giác được trong không trung có một cỗ lực cản không gì sánh bằng, tản mát ra khắp nơi, bức ép tu sĩ không thể không đi xuống, đi bộ dọc theo con đường thật dài tiến vào trong thành. Cùng lúc đó, tu sĩ bốn phương tám hướng ngựa xe như dòng thác cũng bay tới từ xa xa, hoặc là chui ra từ hư không, đến gần tòa thành trì khổng lồ này tự động hạ xuống, sau đó lựa chọn đi bộ. Thậm chí Phương Hàn thấy được trong các tu sĩ đó có cường giả thiên quân 10 kỷ nguyên đỉnh phong. Thánh vương vô địch cũng lựa chọn thành thật đi bộ vào thành. Các tu sĩ chui ra từ trong hư không đều là thiên quân. Có tu vi 1 kỷ nguyên hết sức nhỏ yếu. Có khi là 5-6 kỷ nguyên trung đẳng. Còn có 8-9 kỷ nguyên cao đẳng. Một số ít là 10 kỷ nguyên đỉnh phong. Tu vi 11 kỷ nguyên cũng ngẫu nhiên thấy được 1-2 cái. Đều chợt lóe đi qua. 12 kỷ nguyên trở lên thì Phương Hàn không thấy được. Không đến Càn Khôn Thành ca hơ o nơ gơ bơ y e tê thiên quân nhiều đến thế. Bên trong tòa thành đệ nhất thiên địa vũ trụ này, thiên quân đi đầy đất, toàn bộ là nơi cường giả tụ tập. Hoàng giả trí tiên thiên địa đồng thọ, thiên chủ vô thượng, bình thường chỉ là tiểu dân nô lệ. Phương Hàn đứng nhìn từ xa, nhìn về phía thành trì thấy được mấy thiên chủ vô thượng làm việc vặt ở ngã tư đường, làm nô lệ cúi đầu khom lưng. Có những thiên quân gào thét đi qua, các thiên chủ sẽ quỳ xuống thỉnh an lãng tránh. Phương Hàn vì không muốn thu hút chú ý cũng hạ xuống, đi trên con đường do thần ngọc trải thành, trực tiếp thông đến cửa thành. Hắn đi theo cùng một ít thiên quân cũng đi tới cửa Càn Khôn Thành. Tường thành Càn Khôn Thành là do những khối gạch lớn bằng thần sơn thái cổ bên trên điêu khắc hoa văn phức tạp. Ở cửa thành có đội ngũ 12 người là các giáp sĩ, tay cầm binh khí thần vật đứng nghiêm. Các giáp sĩ này mỗi người đều là thiên quân, tu vi vào khoảng 1-2 kỷ nguyên, tới lui lui xem xét các tu sĩ ra vào thành trì, đồng thời còn phụ trách thu thuế. Mỗi tu sĩ đi vào thành trì đều phái giao nộp 100 viên tiên vương đan. Thuế thật nặng, ôi! Năm này thuế thu vào Càn Khôn lại nặng hơn một chút. 100 viên chỉ có thể ở trong Càn Khôn Thành một ngày, qua một ngày phải giao lần nữa, nếu không sẽ bị đuổi ra. Vậy cũng không còn cách nào, đây là quy củ. Cả giới thượng giới có ai dám vi phạm mệnh lệnh của chúa tể Càn Khôn. Hơn nữa, có một số thần vật tu luyện chỉ có thể mua được ở trong Càn Khôn Thành mà thôi. Phương Hàn tới cửa thành, liền thấy được đông đảo thiên quân xếp hàng giao nộp phí vào thành. Chương 1503. Dạ đế thiên quân. Phương Hàn cẩn thận quan sát Càn Khôn Thành, thu liếm pháp lực của mình, đồng thời thay đổi dung mạo, cũng giao nộp tiên vương đan làm phí vào thành, sau đó tiến vào trong. Vừa vào thành, lập tức cảm nhận được từng trận khí nồng đậm phả vào mặt. Vốn ở ngoài thành pháp tắc vặn vẹo dữ dội, căn bản không thể tu luyện được. Bởi vì Càn Khôn Thành là nơi gần cánh cửa nhất, đã bị thần khí vô địch này ảnh hưởng, căn nguyên trong cơ thể rất nhiều tu sĩ đều trở nên cuồng bạo. Tuy nhiên khi tiến vào trong Càn Khôn Thành, căn nguyên sẽ lại lưu chuyển nhẹ nhàng, hết sức bình tĩnh. pháp tắc cũng ôn hòa, khí cô đọng dễ dàng hấp thu. Cũng khó trách mỗi người đều muốn đi vào Càn Khôn Thành. Bởi vì dù là thiên quân thì tốc độ tu luyện ở trong Càn Khôn Thành cũng gấp mấy trăm, cả ngàn lần so với bên ngoài. Hơn nữa không có nguy hiểm gì. Thủ đoạn cao, thủ đoạn cao. Rõ ràng là chúa tể Càn Khôn thi triển ra pháp lực vô địch, cố định tất cả nguyên khí vận chuyển ở nơi này, mở ra tòa thành trì này từ trong hỗn độn chống lại lực ảnh hưởng từ cánh cửa. Chúa tể Càn Khôn này quả nhiên là tồn tại mạnh mẽ, hiện giờ ta giao thủ với hắn sợ rằng không thắng được. Phương Hàn vừa tiến vào Càn Khôn Thành, liền triển khai cảnh giới thiên địa nhất thể bắt đầu quan sát xung quanh. Hắn cảm giác được mấy luồng lực lượng mạnh mẽ cực điểm quanh quẩn ở Càn Khôn Thành này. Cùng lúc đó, ở sâu trong trung tâm Càn Khôn Thành có một vị lực lượng vĩ đại ngang hàng với tiên vương đang ngủ đông. Ở bên trong đại mệnh vận thuật của Phương Hàn, lực lượng vĩ đại kia quả là không đâu không có, ảnh hưởng mỗi một hành động trong Càn Khôn Thành. Hơn nữa lực lượng vĩ đại kia cũng là một vị đại tôn. Rõ ràng cố lực lượng này chính là chúa tể Càn Khôn. Đối mặt cố lực lượng này, hiện giờ Phương Hàn không thể tùy tiện gây sự. Hắn quyết định đảo quanh Càn Khôn Thành này, hỏi thăm chút tin tức. Tuy nhiên, Phương Hàn không biết chỗ hỏi thăm tin tức tốt nhất ở Càn Khôn Thành này. Chỉ là hắn cũng không gấp, nhàn nhã đi dạo trên đường, chậm rãi quan sát hết thảy. Càn Khôn Thành quá lớn, các loại cửa hàng mua bán thần vật nhiều không đếm hết. Có thể nói là nơi có nhiều bảo tàng nhất trong cả chư thiên. Các bảo tàng long giới, ma giới, thần giới, Phật giới, chư thiên vạn giới cộng lại chỉ sợ còn không nhiều bằng bảo tàng ở Càn Khôn Thành. Thậm chí Phương Hàn thấy được một ít thiên quân viễn cổ ở trong thành trao đổi thần vật trong cửa hàng thu lấy thứ mình cần. Ầm ầm, đột nhiên trên đường phố đột nhiên truyền ra tin tức, lan tỏa bốn phía như ôn dịch. Cái gì? Lần này trong hội trường bán đấu giá Càn Khôn có một kiện thần vật xuất thí, chư thiên thần khí thiên địa huyền môn, lại lấy thứ này ra bán đấu giá. Cái gì thiên địa huyền môn? Đó không phải thần vật do huyền môn tiên vương kỷ nguyên hết sức xa xưa lưu lại hay sao? Nghe nói cánh cửa này nổi danh cùng chúng diệu môn, chu tiên môn, là phỏng theo cánh cửa mà rèn thành. Dù là chúa tể Càn Khôn chiếm được cũng sẽ không lấy ra bán đấu giá đâu. Vậy thì không biết, nghe nói chúa tể Càn Khôn, chúa tể Âm Dương, chúa tể Tiên Huyết, Lưỡng Nghi Tổ Sư, những người này lại tiếp cận cánh cửa, tìm ra được một kiện thần vật bên trong phế tích trước cánh cửa. Cho nên tất cả mọi người đều có quyền sở hữu. Vì thế cùng lấy ra bán đấu giá thu gom tiên vương đan. Một cái thiên địa huyền môn này thì có thể bán được bao nhiêu? Trong chư thiên, luôn có người có thể mua được. Đại hội đấu giá lần này trừ thiên địa huyền môn ra còn có rất nhiều tiên khí thánh phẩm mạnh mẽ. Thậm chí còn đấu giá cổ tự truyền ra từ cánh cửa. Có cổ tự, tự mình không tu luyện, vì sao còn lấy ra bán đấu giá? Có lẽ không phù hợp với công pháp mình tu luyện, chuyện này cũng không ít. Trên phố xá Càn Khôn Thành, lời các thiên quân liên tục bàn tán truyền vào trong tai Phương Hàn. Đủ các loại cao thủ hình thành dòng thác lũ chạy về một hướng. Ồ, hội trường bán đấu giá Càn Khôn, lần này muốn bán đấu giá thần khí thiên địa huyền môn. Phương Hàn vừa nghe một chút liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Hội đấu giá lớn nhất Càn Khôn Thành lần này muốn bán ra chư thiên thần vật, tồn tại thấp hơn thiên táng quan, phong thiện tế đàn, hồng mông điện, thiên địa huyền môn. Phương Hàn cũng biết pháp bảo này. Ở thời đại xa xưa, pháp bảo này từng thống trị chư thiên mấy kỷ nguyên, thậm chí huyền môn chính là tiền thân của tiên đạo. Hiện giờ còn có tu sĩ tiên đạo tự xưng mình là tu sĩ huyền môn. Cánh cửa này nổi danh cùng chúng diệu môn, thái hư môn, chu tiên môn, tạo hóa môn. Nếu thật sự lấy ra đấu giá, sợ rằng không có ai mua nổi. Đây là một kiện trọng bảo, trọng yếu nhất trong các trọng bảo. Chỉ là tin tức này lại khiến Phương Hàn chú ý. Quyết định phải đi xem một cái. Thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức của Phương Thanh Tuyết. Nơi nào có thể hỏi thăm được tin tức tốt nhất? Tự nhiên là trong hội đấu giá. Hắn theo dòng người cuồn cuộn tiến đến trước một đại sảnh rộng lớn. liền thấy được trước đại sảnh là 30 vị thiên quân, mỗi người mặc áo giáp, pháp lực vô biên. Kiểm tra các cao thủ tiến vào sân, đồng thời giao ra đủ tiên vương đan. Mỗi cao thủ tiến vào trong hội trường phải giao phí 1 vạn tiên vương đan. Điều này lập tức ngăn cản một lượng lớn cao thủ tiến vào trong. Thử nghĩ xem, thiên quân thông thường căn bản không thể lấy ra nhiều tiên vương đan như thế. Chỉ là Phương Hàn lại tùy tay lấy ra 1 vạn tiên vương đan, ném cho thiên quân trông coi hội trường, nhàn nhã tiến vào trong. Hiện giờ hắn không thiếu nhất chính là tiên vương đan. Bản thân mình có thể chế tạo đan dược. Hô hấp một cái, khí từ cánh cửa trong hư không xa xăm liền như Nazi vào trong người hắn. Sau đó lưu chuyển qua tinh thể thần quốc cuồn cuộn chế tạo ra tiên vương đan. Thời điểm 12 kỷ nguyên, năng lực chế tạo tiên vương đan của hắn còn có hạn. Nhưng hiện giờ đạt tới 14 kỷ nguyên, đại mệnh vận thuật không ngừng tiến bộ. Chế tạo tiên vương đan gần như không phí thời gian gì. Thậm chí không khiến cho nguyên khí xung quanh dao động chút nào, liền im lặng chế tạo ra, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ cần tốn chút thời gian, hắn có thể chế tạo ra tiên vương đan mua cả Càn Khôn Thành cũng không phải không được. Không ai có thể đấu tài phú với hắn. Huynh đệ, tu vi không tệ, tướng mạo rất lạ, có phải thiên quân tới từ bên dưới không? Ngay khi Phương Hàn đi về phía phòng đấu giá, phía sau có một vị thiên quân im hơi lặng tiếng bước theo. Thiên quân này cũng vừa giao đủ tiên vương đan, ra tay không chút đổi sắc, bày ra tài lực dồi dào. Phương Hàn xoay người nhìn lại, liền thấy thiên quân này mặc trường bào đen, diện mạo cực kỳ anh tuấn tiêu sái, ngón tay trắng nõn, phong đầu ngời ngời, ngọc thủ lâm phong, trên tay cầm một cây quyền trượng màu đen, điêu khắc một vòng mặt trời đen. Có người đến bắt chuyện với mình, hơn nữa tu vi không thấp, còn là thiên quân 10 kỷ nguyên đỉnh phong. Trong lòng Phương Hàn không khỏi vừa động, xin hỏi huynh đệ xưng hô thế nào? Tại hạ Dạ Đế. Nam tử trẻ tuổi áo đen này mỉm cười, hai mắt tối đen làm người ta có cảm giác an tĩnh. Dạ Đế thiên quân. Phương Hàn chấn động. Chúa tể dạ giới, nghe nói là đối thủ một mất một còn với thiên đình. Không phải ngươi đã ngã xuống hay sao? Làm sao còn xuất hiện ở chỗ này? Ồ, không ngờ vẫn còn có người biết thanh danh của ta. Dạ Đế thiên quân cười cười. Năm đó ta chiến đấu cùng thiên đình cũng cân sức ngang tài. Tuy nhiên sau đó bị trọng thương, vì thế ẩn nấp tu dưỡng ở giới thượng giới. Rất nhiều năm trước đã trọng sinh kiếp sau, pháp lực càng tiến thêm một bước, đạt đến tu vi hiện giờ. Ngược lại huynh đệ đây rất lạ mặt, lấy khí tức tu vi hiện giờ cũng không dưới ta. Nhưng ta không gặp qua huynh đệ đây ở thời đại viễn cổ, không biết xưng hô thế nào. Ta gọi Phương Hàn, môn chủ kỷ nguyên môn, hiện giờ thành lập nguyên giới. Chỉ là Dạ Đế huynh không cần lộ ra thân phận của ta. Ta cải trang đến đây có chút kẻ thù cũng là thiên đình. Phương Hàn truyền ra thần niệm, hắn nhìn ra Dạ Đế thiên quân này cũng là đối tượng có thể tiếp nhận. Cái gì? Ngươi chính là kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn. Nghe nói ngươi trước tiên hàng phục thần giới, sau đó hàng phục ma giới, long giới, Phật giới, đại chiến thiên đình. Hiện giờ thiên đình triệu tập cao thủ chư thiên vạn giới muốn tiêu diệt kỷ nguyên môn của ngươi. Tin tức này thậm chí có người giới thượng giới cũng biết, ngươi còn dám tới Càn Khôn Thành. Nên biết, ngươi cướp lấy đan giới. Chúa tể đan giới sát na thiên quân là đệ tử của chúa tể Càn Khôn. Xoay người trở lại, cũng muốn đối phó ngươi. Còn nữa, hiện giờ thiên đình vĩnh hằng, lôi đế, hỗn đồn, tai nạn, sát lục cũng đi đến giới thượng giới. Dường như tu luyện thành công một loại thần thông vô thượng, thăng cấp đến thiên quân đỉnh phong. Ngươi phải cẩn thận. Dạ Đế thiên quân quả thật chấn động, chỉ là hắn là tử địch với thiên đình, vừa nghe là cùng lập tức cảnh báo. Huynh đệ yên tâm, thiên đình đều là một đám gà đồng chó trợ, lúc nào ta cũng có thể quét ngang. Phương Hàn truyền lại thần niệm nói, huống hồ hiện giờ ta chưa chắc sợ chúa tể Càn Khôn kia. Đúng rồi, Dạ Đế huynh đệ đã sớm đến giới thượng giới, có biết gần đây giới thượng giới xảy ra đại sự gì không? Thân chuyển thế của Điện Mẫu Thiên Quân xuất hiện, bị chúa tể Càn Khôn, chúa tể Âm Dương, lưỡng nghi tổ sư. Các đầu sỏ giới thượng giới đuổi giết. Phương Hàn mới hàn huyên vài câu với Dạ Đế liền quen thuộc, lập tức hỏi hắn tin tức. Hắn tự nhiên không sợ Dạ Đế bại lộ thân phận của mình. Bằng pháp lực của hắn hiện giờ, có thể trực tiếp bóp chết Dạ Đế. Hắn đã nhìn ra được, tu vi Dạ Đế là 10 kỷ nguyên đỉnh phong. Dù ở giới thượng giới cũng có đủ trọng lượng. Đáng tiếc trong tay hắn lại không qua được một chiêu sẽ chết ngay. Hơn nữa, hắn dùng đại mệnh vận thuật âm thầm phủ lên người Dạ Đế Thiên Quân. Phát hiện người này nghe được mình là Phương Hàn, ban đầu chấn động một chút, nhưng cũng không có tâm tư khác. Nếu xuất hiện tâm tư khác, có âm mưu hay tính toán ác độc, vận mệnh của Phương Hàn sẽ lập tức sinh ra dao động. Hắn cũng sẽ lập tức ra tay trước. Đây là huyền bí của đại mệnh vận thuật vô thượng. Chương 1504. Tin tức điện mẫu phân biệt hết thảy thiện ác, nhận rõ hết thảy thật giả. Lực vận mệnh có mặt khắp nơi, không gì không làm được. Phương Hàn có thể liếc mắt một cách nhìn ra được người này là trung hay gian, có lời hay gây hại với mình. Dưới vận mệnh bao phủ, hết thảy âm mưu dù kế đều không thể che giấu. Dạ Đế Thiên Quân tự nhiên lập tức bị Phương Hàn nhận ra, vô hại với mình. Cho nên, Phương Hàn cũng có ý lôi kéo hắn. Đúng rồi, Dạ Đế Huyên hiện giờ cũng không sáng lập môn phái. Dạ giới cũng đã sớm hoang phế. Thậm chí đệ tử thủ hạ cũng đã đầu phục thiên đình, thành lập ám hoàng phủ. Không bằng hợp tác với ta tiến vào kỷ nguyên môn làm một vị thái thượng trưởng lão thế nào? Tùy tiện nói chuyện, Phương Hàn trực tiếp đánh thần niệm chào mời vào trong tâm linh Dạ Đế Thiên Quân. Hả? Gia nhập kỷ nguyên môn? Dạ Đế Thiên Quân cũng không ngờ mình vừa gặp mặt Phương Hàn, đối phương đã trắng trợn chào mời, hắn không khỏi cả kinh. Đúng rồi, Phương Hàn huyên vừa nói gì? Dù là chúa tể càn khôn cũng không làm gì được huyên. Vậy tu vi của huyên hiện giờ? Tu vi hiện giờ của ta đã đến cảnh giới 14 kỷ nguyên. Vậy được, ta để cho huyên cảm nhận một chút lực lượng của ta. Thần sắc Phương Hàn vừa động, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp im lặng tràn vào trong người Dạ Đế Thiên Quân. Những người xung quanh không chút cảm giác được nguyên khí dao động. Nhưng Dạ Đế Thiên Quân đột nhiên vừa động, chỉ cảm thấy hết thảy cảnh tượng trước mắt liên tục biến ảo. Tất cả thế giới biến mất, trong hư không chỉ còn lại một mình Phương Hàn, vô cùng cao lớn đứng trước mặt nhìn xuống hắn. Ở phía dưới thân hình cao lớn của Phương Hàn, Dạ Đế Thiên Quân nhỏ bé như một con bò sát. Đây là tinh thần lạc ấm giữa hai người, cùng chinh lệch căn nguyên Thiên Quân, tâm hồn mạnh mẽ so sánh lập tức rõ ngay. Phương Hàn mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần Dạ Đế Thiên Quân. Chỉ trong khoảnh khắc, Dạ Đế Thiên Quân có một loại cảm giác muốn quỳ bái. Phương Hàn hùng mạnh làm hắn có cảm giác mình như con kiến. Mình chính là con kiến, đối phương là rồng thần, căn bản không thể so sánh. Ngươi. Thân niệm của Dạ Đế Thiên Quân trở nên lắp bắp, gần như không còn là mình. Vì cái gì ngươi mạnh mẽ như thế? Nếu ngươi mạnh đến thế, cái gì thiên đình, Phật giới, Long giới, thậm chí chư thiên vạn giới cũng không phải đối thủ của ngươi. Đã sớm diệt đi thiên đình. Dù là mạnh nhất giới thượng giới chỉ có mấy đại đầu sỏ vương giả siêu cấp mới có thể chống lại ngươi. Ở giới thượng giới, tu vi 14 kỷ nguyên cũng không vượt qua một bàn tay. Ta có kỳ ngộ, chờ Dạ Đế huyên gia nhập kỷ nguyên môn ta, trở thành thái thượng trưởng lão kỷ nguyên môn ta tự nhiên nói cho huyên. Sao hả? Thực lực của ta thế này, lúc kỷ nguyên tan biến có thể mượn lực lượng cánh cửa tìm hiểu huyền cơ, tu thành chính quả tiên vương. Huyên cảm thấy thế nào? Đầu nhập vào ta tuyệt đối không sai lầm. Phương Hàn thu thần niệm của mình, liền thấy Dạ Đế Thiên Quân tỉnh táo lại. Trong ánh mắt tràn đầy mơ hồ, dần dần khôi phục tỉnh táo, nhìn Phương Hàn giống như gặp duyệt. Phương Hàn cũng không nói gì, cứ mỉm cười. Hồi lâu, Dạ Đế Thiên Quân tự hỏi thật lâu cũng bình tĩnh suy nghĩ, mới khó khăn nói. Tu vi Phương Hàn huyên như thế, khẳng định là một vị chủ tốt, về sau có thể vén màn tiên vương đại đạo. Ta cũng không có gì để nói, đầu nhập vào Phương Hàn huyên. Hy vọng có thể vạn kiếp bất diệt trong những năm tháng sau này. Nào có, ta nắm giữ đại mệnh vận thuật, chúa tể hết thảy tồn tại. Thậm chí tồn tại vận mệnh, ta có thể xoay chuyển vận mệnh của huynh, dù là huynh gặp chuyện cũng có thể hồi sinh cho huynh. Phương Hàn lại tung ra một trái bom lớn. Cái gì? Dạ đế thiên quân lắp bắp đứng lên. Đại mệnh vận thuật chính là tuyệt học đứng đầu 3.000 đại đạo trong truyền thuyết, dù là tiên vương cũng không biết. Nghe đồn là tuyệt học của Điện Mẫu Thiên Quân, làm sao lại rơi vào trong tay huynh? Truyền thuyết xa xưa đại mệnh vận thuật này chỉ có thể do một người nắm giữ. Mấy thứ này, về sau huynh sẽ biết. Phương Hàn mỉm cười. Ta cũng đang tìm kiếm Điện Mẫu Thiên Quân. Hiện giờ có thể nói cho ta gần đây giới thượng giới có tin tức về Điện Mẫu Thiên Quân hay không? Thật là có tin tức về Điện Mẫu Thiên Quân. Thời gian trước ở phía tây Càn Khôn Thành, bên trong thành trì Âm Dương Thành do chúa tể Âm Dương mở ra có xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này ra tay hào phóng, trực tiếp dùng 6 ức tiên vương đan đổi một kiện trọng bảo Thiên Công Chùy. Lại dẫn tới Âm Dương công tử con trai chúa tể Âm Dương nhòm ngó, muốn chiếm lấy nữ tử này. Vì thế theo dõi ra khỏi thành, muốn bắt lấy nữ tử này. Kết quả lại trực tiếp bị giết, ngay cả linh hồn cũng không còn. Chỉ có một tên nô bộc trốn về. Nữ tử này nói với nô bộc kia, nói nàng là Điện Mẫu Thiên Quân. Nếu muốn báo thù thì trở về nói cho chúa tể Âm Dương tùy lúc có thể tới báo thù. Chúa tể Âm Dương tức giận, liên hợp rất nhiều thành chủ cùng âm thầm phát động lệnh truy sát, muốn bắt sống Điện Mẫu Thiên Quân. Dạ đế Thiên Quân vội vàng nói ra những gì mình biết. Chúa tể Âm Dương. Phương Hàn cười lạnh không thôi. Người này chết chắc rồi, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được hắn. Ta nhất định nghiền hắn thành cho để hắn nhận hết sỉ nhục thế gian mà chết. Nhưng mà, Dạ đế Thiên Quân vội nói. Chúa tể Âm Dương kia cũng là cao thủ vô địch 14 kỷ nguyên. Vương giả siêu cấp đầu sỏ vô cùng hiếm thấy. Chí tôn giới thượng giới. Nếu tùy tiện ra tay, sợ rằng sẽ hết sức nguy hiểm. Điều này không cần huynh phải lo. Bây giờ ta còn không đến mức phải đi chém giết. Đại mệnh vận thuật của ta còn chưa tu hành đến cảnh giới cao nhất, tuy nhiên cũng không kém lắm. Phương Hàn khoát tay. Đi, chúng ta vào tham gia hội đấu giá này. Hội đấu giá hôm nay lại còn bán ra chí bảo thiên địa huyền môn. Ta cảm giác mưa gió nổi lên. Cao thủ giới thượng giới sẽ đi ra. Ta phải lấy được chí bảo này cô đọng tu vi của mình. Chí bảo này không dễ có được. Thiên địa huyền môn là thần khí vô thượng do chúa tể huyền môn luyện chế trấn áp chư thiên. Chẳng lẽ môn chủ có đủ tài phú mua được bảo bối này? Thần sắc Dạ đế Thiên Quân vừa động. Không sao, ta tự nhiên có đủ tài phú. Phương Hàn cũng không nói mình có thủ đoạn chế tạo tiên vương đan. Mà đi thẳng tới trước. Đúng lúc này có một nữ thiên quân áo lụa đi ra từ đại điện rộng lớn. Hai vị muốn thượng tọa hay trung tọa hoặc là hạ tọa? Dạ đế Thiên Quân có vẻ không hài lòng, đang muốn lên tiếng. Lại một nữ thiên quân chạy từ xa đến vội nói. Thì ra là Dạ đế Thiên Quân. Căn cứ quy củ Càn Khôn Thành chúng ta, cường giả tu vi 10 kỷ nguyên trở lên có thể ngồi thượng tọa. Mời hai vị. Dạ đế Thiên Quân, Tiêu Mạnh vừa mới thăng cấp thiên quân ở Càn Khôn Thành, không biết ngài, cho nên xin đừng trách. Nào có, nào có. Chúa tể Nhiễm Hàn tu vi lại tỉnh tiến, sợ rằng không bao lâu cũng có thể thăng cấp đến 10 kỷ nguyên đỉnh phong. Dạ đế Thiên Quân vội vàng bắt cơ, hơn u y e, âm thầm truyền lại thần niệm cho Phương Hàn. Nữ tử này là đệ tử chúa tể Càn Khôn, tên là chúa tể Nhiễm Hàn, từng có uy danh hiển hách, pháp lực vô cùng. Vị này là diện mạo chúa tể Nhiễm Hàn là một cô gái xinh đẹp. Nhưng có một cỗ uy nghiêm sai khiến, là bởi nhiều năm nắm giữ huyền hành dưỡng thành. Nàng nhìn Phương Hàn cằm nhỏ ngẩng cao như một con không tước kiêu ngạo. Đây là một vị bằng hữu viễn cổ của ta. Ngủ say nhiều năm, mới vừa tỉnh lại. Tu vi sâu không lường được, vượt xa trên ta. Dạ đế Thiên Quân vội vàng giới thiệu, nhưng không nói Phương Hàn chính là môn chủ kỷ nguyên môn, bằng không sẽ có chút phiền toái. Ồ, bằng hữu viễn cổ, tu vi trên ngài, vậy là tu vi 11 kỷ nguyên. Không ngờ còn có nhân vật này xuất thế. không biết có tên gì, để bản cung chiêm ngưỡng. Bản cung cũng đã trải qua rất nhiều kỷ nguyên, đều biết một ít đầu sỏ. Chúa Tể Nghiễm Hàn nháy mắt nói, một kẻ mục nát ngủ say hơn 10 kỷ nguyên đã sớm quên tên rồi, ngã xuống trong bụi bặm lịch sử. Hiện giờ chỉ còn lại một đoạn duyên này tồn tại trên đời, Chúa Tể Nghiễm Hàn cũng không cần hỏi tính danh của ta. Phương Hàn nhàn nhạt nói, ánh mắt lóe lên bắn ra ánh sao nhìn vào Chúa Tể Nghiễm Hàn. Chúa Tể Nghiễm Hàn lập tức cảm giác được một cỗ khí tức ngập trời ập tới, cả người như bị giam cầm. Phương Hàn phía trước trở nên vô cùng to lớn, là thân duy nhất trong thiên địa. Rắc, trong thân thể của nàng cũng sinh ra áp lực, cảm thấy Phương Hàn là không thể chống lại, chỉ một ý niệm là có thể xóa bỏ mình. Phương Hàn chậm rãi thu hồi ánh mắt, nàng mới thở được một hơi, sắc mặt đại biến. Mời tiền bối, mời vào thượng tọa bảo tràng, phòng khách quý. Ừ, Phương Hàn gật đầu đi vào trong. Nhìn bóng lưng Phương Hàn, sắc mặt Chúa Tể Nghiễm Hàn bắt đầu trắng bệch, qua hồi lâu mới bình ổn lại. Sao vậy sư tỷ? Tại sao sư tỷ lại không hỏi tính danh chân thật của người kia? Tiến vào hội trường Càn Khôn chúng ta đều phải là tồn tại có danh tính, nếu không sẽ không dễ quản lý. Nữ tử bên cạnh hỏi. Khí tức thật mạnh, trong thiên địa làm sao có tồn tại mạnh mẽ như thế? Gần như ngang với các đầu sỏ giới thượng giới. Chúa Tể Nghiễm Hàn lẩm bẩm nói, cao thủ cấp bậc này đều độc lập một mình, căn bản không chịu quản lý. Dù là ở trong Càn Khôn thành, chỉ cần không quá đáng thì cũng mắt nhắm mắt mở. Quên đi, chúng ta không cần gây họa, không cần để ý người này. Nếu thật quá đáng, tự nhiên có Chúa Tể Càn Khôn sư tôn ra mặt. Đối với Phương Hàn tùy ý liếc mắt vừa rồi, Chúa Tể Nghiễm Hàn liền cảm giác được sinh tử bị đối phương nắm giữ, hoàn toàn đánh tan tâm linh của nàng, sinh ra sợ hãi với Phương Hàn, căn bản không dám quản chuyện của hắn. Tu vi tới cảnh giới này, Chúa Tể Càn Khôn sẽ không đi chọc ra một cách đại địch sinh tử. Hội đấu giá lần này mưa gió nổi lên, vì thiên địa huyền môn ngay cả cao thủ như thế cũng xuất hiện, không biết sẽ còn xuất hiện bao nhiêu siêu cấp đại năng. Chúa Tể Nghiễm Hàn lại khôi phục phong độ, hất hàm sai khiến, không biết Điện Mẫu Thiên Quân có xuất hiện hay không. Nếu nàng ta dám chém giết con trai Chúa Tể Âm Dương, công khai báo ra tính danh của mình, rất có khả năng sẽ không kiêng kỵ gì. Chương 1505 Thái Hư Thần Thiết. Môn chủ, ngài bày ra thực lực của mình trước mặt Chúa Tể Nghiễm Hàn. Phương Hàn cùng Dạ Đế Thiên Quân đi vào trong phòng đấu giá, một không gian rộng lớn hùng hồn xuất hiện trước mắt. Hai người theo nô bộc Càn Khôn thành dẫn đường đi trong không gian này, ngồi cao cao trên phòng khách quý. Phòng khách quý này là phòng chữ thiên, thuộc về loại tôn quý nhất. Ở tít trên cao nhìn xuống phòng đấu giá như đại thế giới, còn có thể nhìn thấy đủ loại cao thủ tiến vào phòng đấu giá. Toàn bộ phòng đấu giá to lớn như một đại thế giới, từng chỗ ngồi xếp thành hình tròn đồng tâm trải rộng ra. Đây là chỗ ngồi hạ đẳng, những thiên quân cấp thấp ngồi ở đây. Ngoài ra, giữa trong không trung có những vương tọa to lớn trôi nổi, quấn quanh nguyên khí rực rỡ, đó là chỗ ngồi trung đẳng. Ở bầu trời cao nhất, có những không gian độc lập ngăn cách hết thảy dò xét. Đây là sương phòng khách quý thượng đẳng, phòng chữ thiên. Chỉ có thiên quân đỉnh phong tu vi cao thâm, tồn tại 10 kỷ nguyên trở lên mới có thể hưởng thụ. Còn tu vi Phương Hàn cùng Dạ Đế Thiên Quân đều trên 10 kỷ nguyên, hai người liên hợp lại tự nhiên có tư cách ở tít trên cao. Đúng thế, nàng ta truy hỏi chi tiết của ta, ta ghi lại dấu ấn tồn tại vô địch trong nội tâm của nàng ta, khiến nàng ta luôn kính sợ. Phương Hàn khoát tay, nhìn cao thủ giới thượng giới rộn ràng nhốn nháo ở đại thế giới hội đấu giá phía dưới, âm thầm cảm thán. Quả nhiên là đa số cao thủ thiên quân chư thiên vạn giới đều tập trung ở giới thượng giới. Thậm chí hắn thấy được có những cao thủ thiên quân viễn cổ không biết tên, có một cao thủ mang theo khí tức tương tự với Chúa Tể Thì Quang, lãnh tụ của văn minh khoa học kỹ thuật. Dường như là cao thủ vô thượng do văn minh khoa học kỹ thuật chế tạo ra. Cái này môn chủ, Dạ Đế Thiên Quân trần chờ. Lấy tu vi 14 kỷ nguyên vô thượng của môn chủ hiện giờ, truyền ra ngoài sẽ chấn động thiên hạ, khiến Càn Khôn Thành chấn động, thậm chí có thể kinh động chúa tể Càn Khôn. Như vậy thì không phải sẽ bại lộ hành tung của chúng ta? Không sao, chúa tể Nghiễm Hàn sẽ không nói. Lúc ta thi triển áp bách, nàng ta đã vận dụng đại mệnh vận thuật gieo trồng tiềm thức khủng bố ở sâu trong nội tâm nàng ấy. Nói cách khác, hiện giờ nàng không dám hỏi tới bẩm báo chuyện gì của ta, sẽ chỉ biết im lặng. Phương Hàn cười lạnh nói, huống hồ hiện giờ ta đã biết tu vi của nàng. Bằng tu vi không phải mười kỷ nguyên đỉnh phong, ta cách không thi triển đại mệnh vận thuật là có thể nổ tung nàng ta. Dù là chúa tể Càn Khôn cũng không cứu được, không ai có thể thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Hiện giờ ta cũng là chúa tể kỷ nguyên, cũng là chúa tể vận mệnh. Cái gì? Dạ Đế Thiên Quân chấn kinh thật sâu. Môn chủ, đại mệnh vận thuật của ngài còn có thể ảnh hưởng tiềm thức của địch nhân. Đây là loại ảo diệu thần kỳ cỡ nào? Ngài sẽ không ảnh hưởng tiềm thức của ta chứ? Trong tiềm thức của ta chỉ cảm thấy kỷ nguyên môn đáng tin, là một đối tượng đáng để đầu nhập. Hừ, ta có cần ảnh hưởng tới huyên hay sao? Tương lai kỷ nguyên môn ta nhất định hùng bá vũ trụ thiên địa, không gì địch nổi, thần dược cũng phải nghe theo hiệu lệnh. Ảo diệu của đại mệnh vận thuật còn xa thế này. Chỉ cần tu vi của ta tiến thêm một bước, ta có thể tùy lúc thay đổi vận mệnh chư thiên vạn vật, như là tăng thêm số mệnh của huyên, làm cho huyên vừa ra khỏi cửa là có thể tìm được bảo tàng, đi đường cũng bị chư thiên thần vật đập trúng, sau đó triệu hồi cánh cửa, chấn áp hết thảy, đến lúc đó uy lực chân chính của đại mệnh vận thuật mới hiện ra. Phương Hàn ngồi yên một chỗ, tự nhiên có một cỗ khí thế, Dạ Đế Thiên Quân vui lòng khâm phục. Môn chủ nói không sai, từ nay về sau Dạ Đế ta trung thành tận tâm đi theo kỷ nguyên môn, trọn đời không đổi, dù là chống lại chư thiên cũng không tiếc. Tốt, Phương Hàn ngồi hiên ngang. Tuy nhiên chúng ta không phải chống lại chư thiên, mà là thống trị chư thiên. Đang ngay lúc hai người nói chuyện, đột nhiên trong phòng đấu giá phía dưới nổ lớn một tiếng chuông vang. Hội đấu giá chính thức bắt đầu. Các vị thiên quân vô thượng tu vi cao thâm, ước chừng 5-6 kỷ nguyên đi đến nâng theo một giá thật lớn. Bên trên phủ vải đỏ, không nhìn rõ mặt thật của bảo bối bên trong. Mấy thiên quân này dù có tu vi 5-6 kỷ nguyên, nhưng là tồn tại xuất hiện trong kỷ nguyên này giống như Phương Hàn, mà không phải tồn tại qua 5-6 kỷ nguyên. Tu vi của bọn họ là dùng thần vật mạnh mẽ làm ra, đủ thấy chúa tể Càn Khôn có tài phú cỡ nào. Có thể trực tiếp tăng lên pháp lực của các làm đệ tử, không tiếc vận dụng lượng lớn chư thiên thần vật. Nếu có thể nắm giữ Càn Khôn Thành này, dù là tiên vương trở về thì ta cũng không sợ. Trong lòng Phương Hàn im lặng nói, môn chủ, món bảo bối đầu tiên là gì? Ngài có nhìn ra không? Dạ Đế Thiên Quân hỏi. Hắn cũng hết sức hiếu kỳ nhìn tấm vải đỏ kia, làm sao cũng không nhìn thấu được. Bên trên có khí tức Càn Khôn Thành ngăn cách tất cả ánh mắt. Có phải thiên địa huyền môn hay không? Không, là một chư thiên thần vật cổ quái, là thần thiết, hình như nghe nói là thần vật vô thượng gần với tam sinh thạch. Phương Hàn nhìn thủng tồn tại bên trong vải đỏ. Đúng lúc này, một vị cao thủ đáp xuống trên phòng đấu giá, cũng là tu vi mười kỷ nguyên. Là một người trung niên thân hình cao lớn mặc vương bào, nắm giữ hết thay trong tay. Chúa tể Lý Chấn hắn là đệ tử thứ 5 của chúa tể Càn Khôn. Tu vi cực cao, là hắn chủ trì bán đấu giá lần này. Dạ Đế Thiên Quân nói, các vị, hội đấu giá lần này là một lần cử hành lớn nhất ở Càn Khôn Thành chúng ta, cũng là một lần long trọng nhất. Có thể nói ở thời đại không có tiên vương này, chư thiên vạn giới đều lấy Càn Khôn Thành đứng đầu. Chúa tể Lý Chấn giọng nói rất nặng, bá đạo, nhưng không ai chống lại địa vị của hắn. Quả thật trong thời đại không có tiên vương, chúa tể Càn Khôn tu vi 15 kỷ nguyên có thể hùng bá chư thiên. Hội đấu giá lần này là chúa tể Càn Khôn vì phúc lợi của tu sĩ chư thiên, bởi vì đại kiếp nạn thiên địa tan biến kỷ nguyên này sắp tiến tới. Tất cả tu sĩ đều gặp phải đại kiếp nạn, nhất thiết phải tăng cường thực lực mới có thể vượt qua được. Nếu không, sẽ ngã xuống trong bụi bặm lịch sử. Cho nên lần này Càn Khôn Thành ta lấy ra tất cả pháp bảo cho tất cả tu sĩ mua sắm, tăng cường tu vi của mình. ta không nói nhiều lời. Hiện giờ báo ra một kiện chí bảo thượng đẳng. Là sư tôn chúa Tể Càn Khôn ở gần cánh cửa thu được một khối thái hư thần thiết. Nghe nói thái hư tiên vương ở thời đại vô cùng xa xôi dùng nó để rèn ra thái hư môn trong truyền thuyết. Đặt giá một ức tiên vương đan, mỗi lần tăng giá phải trên 1.000.000 tiên vương đan. Chúa Tể Lý Chấn một lời chấn động đông đảo cao thủ muôn hình muôn vẻ ở đây. Lập tức mọi người liền xôn xao. Không ngờ là thái hư thần thiết, nghe nói đó là tồn tại gần với tam sinh thạch đó. Một vị thiên quân kinh hô. Ở trong thần thoại xa xưa, thái hư tiên vương luyện ra thái hư môn từ 40 kỷ nguyên trước. Về sau thái hư tiên vương thọ nguyên đã cạn, thái hư môn cũng biến mất trong thiên địa. Hiện giờ tại sao thái hư thần thiết lại hiện thế? Đây là thần vật vô địch đấy, Càn Khôn Thành cũng lấy ra đấu giá. Một vị cao thủ cũng ngồi trong ghế khách quý nói. Dù là chúa Tể Càn Khôn muốn tăng lên thực lực cũng có thể dùng được mà. Có lẽ chúa Tể Càn Khôn đã tới mức không cần vật ngoài thân, hắn là người tiếp cận tiên vương nhất. Không thể nào không dùng vật ngoài thân. Dù là tiên vương cũng cần thần thiết này rèn ra thái hư môn. Chỉ là chúa Tể Càn Khôn lấy thần thiết ra bán rốt cuộc có ý gì? Ta cũng không biết. Hình như lần này chúa Tể Càn Khôn, chúa Tể Âm Dương, chúa Tể Lưỡng Nghi, chúa Tể Tiên Huyết, các cao thủ cùng thăm dò phế tích bên ngoài cánh cửa chiến trường tiên vương, phát hiện một ít bảo tàng. Không dễ chia cắt, vì thế lấy ra bán đấu giá. Thì ra thế, đáng tiếc tu vi chúng ta quá thấp, tu vi bổn tỏa chỉ 11 kỷ nguyên. Nếu tăng lên một bước, đạt tới 12 kỷ nguyên là có thể đột nhiên tăng mạnh tiến vào chiến trường tiên vương. Một vị cao thủ trong ghế khách quý lại nói, chiến trường tiên vương rất bí hiểm. Nghe nói là do đông đảo tiên vương đại chiến khi tiến vào cánh cửa lưu lại. Thiên quân căn bản không thể tới gần. Một khi tới gần, sẽ bị nguyên khí khôn cùng trong đó chấn nát. Cũng chỉ có các cao thủ như chúa Tể Càn Khôn, chúa Tể Âm Dương mới có thể vào chia một phần tìm kiếm di tích tiên vương viễn cổ trong đó. Một ức tiên vương đan, giá này hơi cao quá. Rất nhiều lời bàn luận đều rơi vào tai Phương Hàn. Đại mệnh vận thuật của hắn chiếu rọi hết thảy vận mệnh các cao thủ, không sót chút nào. Chiến trường tiên vương thật sự tồn tại. Nghe nói thế gian tự tại vương Phật đánh cược với Hồng Mông đạo nhân cũng tiến hành trong chiến trường tiên vương. Nếu không hai đại tiên vương đối đầu, tổn hại thiên địa vũ trụ quá lớn. Thử nghĩ dù là tranh đấu ở thiên giới, một đạo khí tức phun ra lập tức sẽ khiến không gian tiên giới vô biên tan vỡ. Thế giới vô cùng cũng hủy diệt trọng sinh tái tạo. Đối với chúng sinh thiên giới là một trận tai nạn không thua gì thiên địa đại phá diệt. Giá thấp nhất cũng là một ức tiên đan. Thái hư thần thiết này đắt như thế. Dạ đế thiên quân cũng chấn động thiếu chút không đứng vững. Không sao, khối thái hư thần thiết này thật rất quý giá, ta lấy được có thể bổ sung tu vi. Chỉ là trên thần thiết này có chút dấu ấn mỏng manh lại không che giấu được ta. Khó trách chúa Tể Càn Khôn lại lấy ra bán. Có dấu ấn này, dù là người khác luyện hóa thành pháp bảo, bọn họ cũng có thể thu hồi. Dưới đại mệnh vận thuật của Phương Hàn, bí mật gì đều bị bóc trần. Mở ra tấm vải đỏ, bày ra một khoi thần thiết to như quả núi cao lóe ra ô quang. Mặt trên có những lỗ nhỏ rậm rạp như tổ ong. Ở trong những lỗ nhỏ kia phun ra những dòng khí như có được sinh mệnh, toàn bộ thần thiết chính là một khối thần linh sống. Hơn nữa nếu vận dụng pháp lực theo dõi những lỗ nhỏ này, có thể thấy được hư vô vô cùng vô tận bên trong. Thái hư thần thiết, bảo bối tốt, ta ra một ức 5.000.000 tiên vương đan. Một tiếng kinh hô truyền ra từ trong phòng khách quý. Tiếng nói này hết sức trẻ tuổi, tuy nhiên mang theo uy nghiêm nắm giữ hết thảy. Không ngờ một lần bỏ thêm 5.000.000. Phương Hàn nhìn sang phía xương phòng kia. Chương 1506. Chữ thọ ghế khách quý của Càn Khôn Thành có thể ngăn cản mọi ánh mắt nhìn trộm, nhưng không thể ngăn cản đại mệnh vận thuật của Phương Hàn. Vút một cái, ánh mắt của hắn liền bắn tới. Lập tức thấy bên trong ghế khách quý vừa ra giá 1.500.000 viên tiên vương đan là một người đang ngồi. Bên cạnh là 5-6 cao thủ mặc áo giáp cực kỳ khôi ngô. Pháp lực rung động thiên địa bảo vệ. Hiển nhiên là một đại nhân vật. Người này là một mam nhân mặc hoàng bào, dáng vẻ như thanh niên, mặt mỉm cười, bàn tay nắm vương tỏa, đại mã kim đao, khí thế bất phàm, có thực lực bá tuyệt càn khôn, nắm giữ vũ trụ. Công tử, thái hư thần thiết này là thứ thuốc bổ tốt nhất để người cô đọng tu vi, tăng cường thực lực, nhất định phải có. Tuy nhiên lần này trong đám người này có không ít kẻ thực lực hùng hậu, chỉ sợ sẽ tranh đoạt với công tử. Một người hầu là thiên quân khiêm tốn cúi đầu cẩn thận nói với công tử mặc hoàng bào, không dám vượt quyền chút nào. Không sao, lần này công tử mang theo tài chính hùng hậu. Thái hư thần thiết này đã tính là gì? Cho dù là thiên địa huyền môn cũng có thể mua được, xem ai có đủ tư cách tranh đoạt với công tử nhà ta. Lại có một người hầu nịnh nọt. Tốt lắm, nhìn lại xem. Khối thần thiết này là cao thủ của Lưỡng Nghi Thành, Càn Khôn Thành, Thái Cực Thành, Âm Dương Thành và mấy thành trì khác đạt được trên chiến trường Tiên Vương, hiện giờ bán đi để chia đều tài phú. Tuy nhiên cao thủ trong thành trì của chúng ta cũng có thể mua được. Công tử mặc hoàng bào nói, hiện tại xem ra rốt cuộc có cao thủ nào tranh đoạt thái hư thần thiết này với ta không? Dạ đế, người này là ai? Con của thành chủ Lưỡng Nghi Thành sao? Phương Hàn ngồi trong khu ví của mình, ngón tay vung lên. Một quầng sáng hiện ra, bên trong liền hiện lên tội ác đại hạm của thanh niên mặc hoàng bào kia. Thanh niên mặc hoàng bào này, không ngờ lại là con thứ ba của Lưỡng Nghi tổ sư, tên là Vương Phù Long, còn được gọi là Thiên Phù Công Tử. Nghe đồn phù thuật của hắn đã tới cảnh giới kinh thiên địa khiếp duyệt thần, nắm giữ chữ phù do cánh cửa truyền ra. Dạ để thiên quân hơn chấn động nói, người này không dễ chọc đâu, có uy danh hiển hách từ rất nhiều kỷ nguyên trước rồi. Thậm chí ở trong một kỷ nguyên còn được xưng là phù tổ truyền bá phù đạo. Ừ, là một nhân vật lợi hại, tu vi không ngờ có không thua kém Đa Bảo Thiên Quân nhiều lắm. Tuy nhiên thủ đoạn so với Đa Bảo Thiên Quân lại ít hơn một chút, có thể coi là tuyệt đại cao thủ. Phương Hàn gật đầu. Dạ đế kinh ngạc nói, môn chủ, ngươi không ngờ có thể đột phá cấm pháp của Càn Khôn Thành, nhìn thấy bên trong những khu vế kia. Uy lực của vận mệnh có mật khắp nơi, dạ đế ngươi phải nhớ cho kỹ. Phương Hàn vung tay một cái, đang chuẩn bị ra giá thì đột nhiên ở khu vế bên cạnh truyền ra một giọng nói. 1.600.000 vạn. Bên trong khu vế kia, Phương Hàn cũng chỉ trong nháy mắt liền nhìn được vào trong đó. Thấy một nữ nhân mặc hồng y, trông rất thanh lịch. Bên cạnh có một số thị nữ hầu hạ. Ở phía sau nàng có một lão mặt mũi hiền lành đang đứng thẳng. Ánh mắt như vĩnh viễn híp lại. Tuổi già sức yếu, trông giống như một đại quản gia vậy. Công chúa, Thiên Phù công tử kia sợ là bắt buộc phải có thái hư thần thiết rồi, người nhất định phải tranh đoạt với hắn sao? Lão quản gia kia đột nhiên nói với nữ nhân mặt hồng y. Huyết lão, ngươi không phải không biết là ta có được tàn phiến của thái hư bí tịch. Trên đó có ghi phương pháp luyện chế thái hư môn. Hiện giờ ta đã có tất cả tài liệu, còn thiếu mới thái hư thần thiết này. Một khi luyện chế thành thái hư môn thì ta có thể luyện thành các loại thánh pháp bên trong thái hư bí tịch. Tu vi cũng tăng lên một bước, kế thừa đạo nho chính thống của thái hư tiên vương. Công chúa mặt hồng y này nói. Công chúa mặt hồng y này là Huyết Linh Nhi, là con gái của chúa tể tiên huyết. Thủ đoạn cực kỳ cao minh, đạo thuật cao cường. Dạ đế thiên quân nhìn hình ảnh hiện ra trên bàn tay Phương Hàn rồi lại giải thích. Ừ, đích thực là tàng long ngọa hổ. Phương Hàn gật gật đầu. Sau đó ở phía xa xa lại có giọng nói truyền tới. 2.000.000 tiên vương đan. Người nói lên con số này là một lão già gầy gò mặc y phục màu đen. Đây là Ô Mông tổ sư, tu vi khủng bố ước chừng khoảng 13 kỷ nguyên. Tuy rằng không bằng Lưỡng Nghi hay Âm Dương nhưng cùng là bậc hùng bá kình thiên. Thành lập Ô Mông thành, đứng vững trong hải dương vô tận. Dạ đế thiên quân giống như một nô bộc giải thích cho Phương Hàn. 2.100.000 vạn. Một trung niên nho sinh nói. Chúa tể Cuồng Lan. Dạ đế thiên quân giải thích. Cũng là một cuồng nhân siêu cấp, vô pháp vô thiên. 2.200.000 vạn. 2.300.000 vạn. 2.400.000. 2.500.000. tiếng đấu giá phát ra từ miệng đám đầu sỏ. Những thiên quân tu vi thấp ngồi ở phía dưới đến cả thở mạnh cũng không dám. Bọn họ tới đây chỉ để xem náo nhiệt. 3 triệu. Đúng lúc này thì Phương Hàn nói giống như đột nhiên đánh ra một chiêu khó lường, khiến tai của rất nhiều đầu sỏ đều kêu lên ong ong. Hả, đó là ai? Sao lúc trước không thấy hắn nêu giá, giờ lại đột nhiên hô lên giá trên trời là 3 triệu. Ánh mắt công tử mặt hoàng bào trở nên lạnh ngắt. Rốt cuộc là ai? Nữ nhân mặt hồng y kia cũng chấn động. Huyết lão, đi thăm dò xem sao. Người này không tầm thường. Bên trong chư thiên vạn giới lại xuất hiện một đầu sỏ mới sao? Ô Mông tổ sư kia gật gật đầu. Cuồng đây. Chúa tể Cuồng Lan nở nụ cười lạnh. 3 triệu 5 ngàn vạn. Thanh niên mặt hoàng bào thiên phù công tử nói. Ta không tin là còn có người dám tranh với ta. 3 triệu 6. Sắc mặt huyết linh công chúa cũng bị phủ một tầng băng lạnh. 4 triệu. Phương Hàn căn bản bất chấp tất cả. Dù sao thì tiên vương đan của hắn cũng là vô tận, có vài con số cũng chẳng đáng là bao. Nhưng con số này lại khiến cho Dạ Đế Thiên Quân kia giật nảy mình. 4 triệu. 4 triệu 3 ngàn vạn. Công tử mặt hoàng bào cắn răng nói, dường như hơi tức giận. Hắn bắt buộc phải có thái hư thần thiết này, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một đám khó lường hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn. 4 triệu 5 ngàn vạn. Huyết Linh công chúa cũng tiếp tục cố gắng tranh đoạt. 6 triệu. Phương Hàn lại hô lên một số, lập tức toàn trường trầm mặc một lúc, dường như bị số tiền này của hắn làm cho hôn mê. Cái gì? Từ 4 triệu dưới mà hắn tăng vọt lên tới 6 triệu. Làm gì vậy? Ta còn tưởng con số là 5 triệu chứ. Xác định không phải là 5 triệu sao? Là 6 triệu, không phải là 5. Hắn trực tiếp tăng giá lên 6 triệu. Lần này không ai tranh đoạt được với hắn nữa rồi. Hung áp, thật sự là hung áp, tài lực hùng hồn. Người nọ lại cần thái hư thần thiết vậy sao? Vô số thiên quân đầu sỏ đều tò mò đối với thân phận Phương Hàn. Bọn họ tuy kiến thức rộng rãi nhưng giá cả cao tới vậy thì vẫn rất ít có. Trầm mặc trong chốc lát, bất kể là công tử mặt hoàng bào hay huyết linh công chúa, Ô Mông lão tổ, chúa tể Cuồng Lan đều có chút tức giận. Thật sự không phải bọn họ không có nhiều đan dược như vậy mà cảm thấy đan dược nên lưu lại tới cuối cùng mua thiên địa huyền môn. Hiện giờ lãng phí ở đây thật sự không đáng. Tốt, vị đạo huynh này, 6 triệu tiên vương đan đoạt được thái hư thần thiết, hiện giờ chỉ cần giao đan dược là lập tức pháp bảo sẽ giao cho ngươi. Sắc mặt chúa tể Lý Chấn phía dưới cũng lộ vẻ sáng bóng kỳ dị. Dường như không thể tin nổi Phương Hàn có được tài lực lớn như vậy. Hắn vung tay lên, phong ấn thái hư thần thiết vào một thế giới nhỏ. Sau đó cho mấy thiên quân cầm tiểu thế giới này đi tới lô vế khách quý của Phương Hàn. Phương Hàn thấy mấy thiên quân này, phất tay một cái. Một đám tiên vương đan như thác lũ trực tiếp bay lên không trung, ngưng tụ thành một con sông rơi vào trong tay những thiên quân này. Trên mặt thiên quân của Càn Khôn Thành này hiện ra vẻ rung động. Kiểm đếm số lượng sau đó đi tới bên cạnh chúa tể Lý Chấn, nhỏ giọng nói gì đó. Chúa tể Lý Chấn gật gật đầu, ra lệnh vài câu để thuộc hạ chuẩn bị thần vật thứ hai cần đấu giá. Tình cảnh như vậy khiến rất nhiều người mơ màng, biết rằng người ở khu vế kia đã trả đủ tiên vương đan. 6 triệu tiên vương đan cứ thế mà giao ra sao? Nếu không giao ra thì khẳng định bị đuổi khỏi Càn Khôn Thành, thậm chí còn bị bắt giam. Người này rốt cuộc là ai? Có lẽ là một đầu sỏ rồi. Đáng tiếc thật, không thể nhìn rõ diện mạo thật bên trong khu khách quý. Tốt lắm, chư vị, phía dưới bắt đầu đấu giá chí bảo thứ hai, là văn tự truyền ra từ bên trong cánh cửa. Chư vị nhìn xem. Sau đó giọng nói của chúa tể Lý Chấn lại vang lên một lần nữa. Sau đó nâng lên một tảng thủy tinh. Trong tảng thủy tinh này có phong ấn một cổ tự cao chừng vạn thế ra. Chữ này là một chữ thọ, một chữ cổ xưa, ý cảnh mãi mãi trường tồn đột nhiên phát ra. Thọ cái gì? Không ngờ là chữ thọ. Thứ này mà cũng lấy ra bán đấu giá sao? Tương truyền chữ này gần với càn khôn, âm dương đó. Chiếm được chữ thọ, luyện hóa bên trong cơ thể thì có thể lĩnh ngộ bản chất thọ nguyên, sống được rất nhiều kỷ nguyên, chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ của thiên quân, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ của cả tiên vương. Chữ thọ. Thiên phù công tử thanh niên mặc hoàng bào kia hoàn toàn đứng dậy. Tốt, quả nhiên là chữ thọ. Lần này bất kể phải trả giá nào ta cũng phải lấy được. So với chữ thọ mà nói thì thái hư thần thiết cũng chẳng coi là gì. Hừ, thứ rác rưởi kia tiêu tốn 6 triệu tiên vương đan đi mua thái hư thần thiết khẳng định là tiêu hết tiền rồi. Thái hư thần thiết mất đi, chữ thọ này ta nhất định phải lấy được. Công chúa huyết linh cũng phấn chấn tinh thần, chuẩn bị liều mạng huyết chiến, nhất định phải cướp được chữ thọ này. Không ngờ ngay cả chữ thọ cũng đem ra bán đấu giá. Thọ nguyên của ta cũng sẽ tới cực hạn. Dung hợp chữ thọ này sẽ sống thêm được ít nhất 3-5 kỷ nguyên nữa. Nhất định phải có được. Một số đầu sỏ không tham gia đấu giá thái hư thần thiết cũng bắt đầu dục dịch trở nên hưng phấn. Một khí tức khổng lồ bay lên từ trong những khu vế, khiến người ta cảm nhận được áp lực cường đại. Chúa tể Lý Chấn ở phía dưới thấy cảnh tượng này âm thầm gật đầu, chậm rãi báo giá. Chữ thọ này giá quy định là 5 triệu tiên vương đan, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5.000 vạn. Chương 1507. Chúa tể sát na giá quy định 5 triệu. Một câu nói này lập tức khiến nhiều người chùn bước. Tuy nhiên một số đầu sỏ siêu cấp cũng âm thầm gật đầu. Giá trị chữ thọ này vượt xa giá trị của thái hư thần thiết, giá 5 triệu tiên vương đan là bình thường. Mỗi người đều xoay xoa tay, muốn lập tức đoạt được chữ thọ này. Đây là thứ tốt có thể gia tăng thọ nguyên rất tốt. Một khi có được thì sự hấp dẫn của việc sống thêm 3 năm kỷ nguyên nữa là thứ không ai có thể ngăn cản được. Hơn nữa giá trị thực của chữ thọ là có khí tức dù thần khó lường. Kéo dài thiên mệnh số mệnh. Tuyệt đối không phải là thứ văn tự bình thường có thể so được. Có lẽ chữ thọ không mạnh mẽ như chữ võ. Không có sự ảng điệu như chữ bào. Không có tiềm lực vô cùng như chữ nhân, nhưng nó lại có thể gia tăng thọ mệnh. Điểm này có thể đủ để áp đảo hết thảy, bài trừ tất cả chướng ngại, khiến mọi người đều hy vọng có thể có nó. Chữ thọ, ta nhất định phải đạt được ngươi. Thiên phù công tử. Thanh niên mặt hoàng bào đứng thẳng dậy, giống như sói đói, ánh mắt xanh mét. Lần này ai cướp đoạt chữ thọ với ta, ta nhất định phải giết hắn. Một nam nhân mặt trường bào hắc bạch ở một ghế khách quý điên cuồng hét lên. Hắn là một vị công tử của chúa tể âm dương. Công tử. Lần này đại công tử bị điện mẫu thiên quân giết chết. Cơ hội của ngươi đã tới rồi, về sau có thể thượng vị. Nắm giữ quyền lớn. Toàn bộ âm dương thành đều là của ngươi. Một người hầu bên cạnh A-dua nói. Không sai công tử. Đại công tử tự đi tìm đường chết. Không ngờ lại chọc tới sát tinh điện mẫu thiên quân kia. Người ta là tồn tại chiến đấu với tiên vương, đánh nát tạo hóa thần khí đó. Hiện giờ hắn đã chết rồi, chúng ta liền trở nên nổi bật nhất. Lại có một người hầu cười tủm tỉm nói. Lần này người mang tới 30 triệu tiên vương đan, phải liều mạng một phen thu mua chữ thọ này là đủ rồi. Ta không tin có người nào dám so đấu tài phú với âm dương thành chúng ta. Không sai. Chỉ cần chiếm được chữ thọ thì ta có đủ thọ nguyên, tất cả đều có thể tu luyện tốt. Nam nhân mặt tệ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Bơ. A. Dơ. Quy. Quy. O. Hắc bạch này gật đầu. Huyết lão, ngươi kiểm kê một chút xem chúng ta có ước chừng bao nhiêu tiên vương đan. Công chúa huyết linh lại hỏi tới tài sản của chính mình. Chữ thọ này có khá nhiều nhân vật cạnh tranh, tuy nhiên tình thế ta bắt buộc lắm. Bản tổ không tiếc tất cả phải có được nó. Một tồn tại mạnh mẽ khác liên tục cười lạnh. Chúa tể Lý Chấn. Lần đấu giá này dẫn tới không ít cao thủ rồi. Lúc này ở trung ương của phòng đấu giá này, bên cạnh chủ trì đấu giá chúa tể Lý Chấn xuất hiện một nam nhân. Nam nhân này khoanh tay đứng nhìn. Cũng mặc một kiện vương bào, nhìn lên rất nhiều khu vế khách quý trên bầu trời. Cảm thụ khí tức cường đại. Ta trước kia cũng chưa từng thấy rất nhiều cao thủ xuất hiện như lần này. Giống như khí tức trong khu vế kia là chúa tể hùng phách. Nắm giữ chữ phách, tu vi khoảng 13 kỷ nguyên. Hả? Thì ra là sát na sư huynh. Ngài bế quan tu luyện đã xong rồi sao? Đã khôi phục tất cả pháp lực xưa kia, lại còn tinh tiến. Chúa tể Lý Trấn nhìn nam nhân này, lập tức cung kính nói. Nam nhân này tên là chúa tể Sát Na, là một trong những đệ tử đắc ý nhất của chúa tể Càn Khôn, từng thành lập đan giới, được xưng là chúa tể đan giới. Bởi tranh đấu với Tạo Hóa Tiên Vương, bị đánh cho phải chuyển thế rời khỏi đan giới, cuối cùng bị Phương Hàn nhanh chân tới trước, ngược lại bị lấy mất Sát Na Vương bào, chiếm được kế thừa đan giới. Hiện giờ hắn đã chuyển kiếp trở về. Không sai, ta hoàn toàn khôi phục thực lực, hơn nữa còn tiến rất xa. Lại có kinh nghiệm chống cự với Tạo Hóa Tiên Vương năm đó tiến công đan giới. Ta và sư tôn liên thủ, rốt cuộc cũng chặn được dâm uy của hắn. Tuy nhiên sau đó ngã xuống. Cũng may hiện tại chuyển thế trở về được rồi. Tuy nhiên ta muốn giết Phương Hàn kia cướp lấy vị trí chúa tể đan giới. Trên mặt chúa tể Sát Na hiện lên vẻ cừu hận sâu sắc. Đúng rồi, người vừa mua thái hư thần thiết kia là ai? Ngươi đã điều tra xong chưa? Là một nam nhân đi cùng dạ đế. Nam nhân nọ sâu không thể lường được, pháp lực cực kỳ cao cường, gần như ở trên rất nhiều đầu sỏ. Tuy nhiên chúng ta cũng không dám công khai trắng trợn hỏi thăm. Chúa tể Lý Trấn thành thật nói. Phải không? Ta phải tìm cơ hội xem. Sát Na Thiên Quân gật đầu. Để xem trận long tranh hổ đấu này. Muốn cướp đoạt chữ thọ. Hắc hắc, chữ thọ này cũng không phải dễ lấy như vậy. Ta ra giá 5 triệu rưỡi. 6 triệu. 6 triệu 5 ngàn vạn. 7 triệu. Ngay trong khoảnh khắc này, sóng triều bạo phát ra, giá cả cạnh tranh liên tục tăng cao. Ngắn ngủi chỉ trong mấy chục nhịp thở, chữ thọ kia liên tục tăng giá. Lúc này đã lên tới 10 triệu. So với giá quy định đã cao hơn 2 lần. Đây là giá trị quá lớn rồi. Sao lại có nhiều người có lắm tiên vương đan như vậy? Dạ đế thiên quân chấn động, há miệng nói, thầm thở dài. Đáng tiếc là ta dù hoành hành trong thiên giới không chút cố kỵ, nhưng đi tới giới thượng giới vẫn chỉ là tiêu nhân vật. Thật là nhiều tuyệt đại bá chủ. Môn chủ, chúng ta có bao nhiêu tiên vương? U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm Dơm Dơm Quy Quy A Nơ. Có cạnh tranh chữ thọ này không? Tiên vương đan. Phương Hàn cười lạnh lùng, đột nhiên viên bàn tay ra, lập tức nói. Ta ra giá 50 triệu. Mấy chữ này như sấm sét cuồn cuộn, vang vọng trong phòng đấu giá, áp bức tất cả mọi giọng nói khác. Cũng không phải giọng nói này hùng tráng ra sao mà con số này khiến mọi người bị chấn động suýt nữa là hôn mê. Hiện giờ giá của chữ thọ mới hơn 10 triệu tiên vương đan, đang tăng lên tới 20 triệu. Phương Hàn hô một cách lên 50 triệu quả thực là khiến người ta bị hù chết. Đây là đề cao bao nhiêu lần chứ? Không lên tiếng thì thôi, lên tiếng khiến cả thiên hạ chấn động. Ta không nghe sai chứ? Thanh niên mặt hoàng bào thiên phù công tử run rẩy toàn thân. 50 triệu. Người kia lại ra giá 50 triệu sao? Mới tăng một chút đã tới mức này sao? Có lầm hay không? Chết tiệt. Công chúa Huyết Linh cùng đứng thẳng đậy. Thần tình khó tin nổi nhưng lại không sao hiểu hiện ra hết. Huyết lão bên cạnh cũng kinh ngạc thập phần, quả thực không tin nổi vào lỗ tai mình. Nam nhân mặc y phục hắc bạch của Âm Dương Thành kia đột nhiên kêu lên. Không có khả năng. Người kia ra giá cao như vậy thuần túy là quấy rối thôi. Một số bá chủ lòng dạ âm trầm, sắc mặt lại lộ vẻ trầm tư. Ánh mắt phóng tới khu vế khách quý, dường như muốn nhìn mặt người ở trong đó. Ngay cả chúa tể Lý Trấn và chúa tể Sát Na ở trung ương của hội đấu giá cũng bị chấn kinh hoàn toàn. Giọng nói yên lặng xuống. Hội đấu giá to như một thế giới lúc này dù một cái kim rơi cũng có thể nghe thấy. Không ai ra giá nữa, đều bị giá cả của Phương Hàn đưa ra mà rung động hoàn toàn. Bởi vì hắn đưa ra giá 50 triệu, chẳng ai có tài phú tranh đoạt với hắn nữa. Bị điên sao? Cho dù là người có tài phú này cũng không dám đi cạnh tranh. Bởi vì ai cũng biết chỉ sợ cạnh tranh không nổi với người này. vị đạo huynh này, ngươi xác định giá là 50 triệu viên tiên đan chứ? Không đổi ý chứ? Chúa tể Lý Chấn lại nói, hắn tất nhiên là phải xác định việc này, miễn cho Phương Hàn ăn nói lung tung. Đây không phải là chuyện đùa, nhiều bá chủ tranh đoạt chữ thọ này, nếu xảy ra sự tình gì sẽ đắc tội với rất nhiều người. Càn Khôn Thành tuy rằng hùng bá thiên địa vũ trụ nhưng rốt cuộc có rất nhiều chỗ cần chú ý. Không sai, 50 triệu tiên vương đan mang lên đây cho bổn tọa. Chữ thọ này có tác dụng lớn với bổn tọa. Đương nhiên nếu có người khác cạnh tranh thì bổn tọa cũng vui vẻ cạnh tranh với hắn. Phương Hàn ở bên trong khu vế, bàn tay vẫy một cái. Lập tức tiên vương đan cuồn cuộn như dòng sống bay ra, không ngờ cứ thế mà rơi xuống trung tâm phòng đấu giá. Mỗi 1 triệu viên đan dược lại hợp thành một tiêu trận. Sau đó 50 tiêu trận lại hợp thành một đại trận, đại biểu cho đại diễn viên mãn. Khí tức tiên vương u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, nơ, o, nơ, gơ đậm thật. Đúng là tiên vương đan chính tông. Vẻ khiếp sợ trên mặt chúa tể Lý Chấn càng đậm, còn đang muốn hỏi như bị chúa tể sát na ngăn lại. Chư vị, vị đạo huynh ở khu vế này ra gái 50 triệu viên có phải rất cao hay không? Chúa tể sát na hướng về phía bầu trời hỏi. Hỏi liên tục 3 tiếng cũng không có người trả lời. Chúa tể sát na nhìn thật sâu vào khu vế kia, trên mặt lộ ra vẻ nghiền ngẫm rất kỹ. Một khi đã như vậy thì chữ thọ này thuộc về vị đạo huynh kia. Chư vị không có ý kiến gì thì người đâu đưa chữ thọ tới đây, ta tự mình đưa cho vị đạo huynh này. Trong lúc nói chuyện, vài thiên quân mang chữ thọ tới cùng chúa tể sát na bay lên tiến vào bên trong khu vế khách quý. Đạo huynh, xin hỏi ngươi tên là gì? Chúa tể sát na tiến vào bên trong phòng, nhìn xạ đế thiên quân gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Phương Hàn dường như muốn nhận ra manh mối gì. Đưa chữ thọ tới đây đi. Mặt Phương Hàn không thay đổi chút nào, chụp một cái, chữ thọ đột nhiên bay ra. Chờ một chút. Trên mặt chúa tể sát na lộ vẻ âm lãnh búng tay ra. Trên mặt chữ thọ kia đột nhiên phát ra vô số cấm pháp, không ngờ không thể bay lên, vẫn bị hắn nắm chặt trong tay. Thế nào đây? Phòng đấu giá của Càn Khôn Thành ăn quyệt ạ. Ta đấu giá được chữ thọ này, hiện giờ nó là của ta. Ngươi không ngờ lại dám ngăn trở bổn tọa sao? Thần sắc Phương Hàn lạnh hẳn. Ta muốn hỏi lai lịch của ngươi. Chúa tể sát na cắn răng nói. Nếu lai lịch không rõ thì chữ thọ này không thể giao cho ngươi. Hừ, làm càn. Bổn tọa muốn lấy gì mà ngươi có thể ngăn cản sao? Ngươi là ai? Phương Hàn đột nhiên phát ra khí tức minh mông vô cùng, vung tay lên chụp một cái. Cấm pháp bên trên mặt chữ thọ kia bị phá sạch, giống như bông tuyết bay lên, rơi vào trong tay hắn. Trong nháy mắt liền biến mất hoàn toàn. Ngươi chết tiệt. Chúa tể sát na tuyệt đối không thể ngờ nổi bên trong Càn Khôn Thành mà Phương Hàn lại ương ngạnh như vậy. Không khỏi thẹn quá hóa giận, vung tay điểm tới phía Phương Hàn. Phương Hàn phun ra một ngụm khí, luồng khí kia liền lập tức tràn ngập thiên địa, hóa giải toàn bộ thế công, đồng thời bức bách chúa tể sát na liên tục lui lại phía sau, cuối cùng ngã phịch xuống. Đồ rác rưởi, chúa tể Càn Khôn không dạy ngươi làm người sao? Mới có tu vi 12 kỷ nguyên mà dám cuồng ngạo trước mặt bổn tòa hả? Phương Hàn liếc mắt nhìn hắn. 14, tu vi 14 kỷ nguyên. Giọng nói của chúa tể sát na trở nên run rẩy. Chương 1508, thiên địa huyền môn. Chúa tể sát na khiếp sợ tới dại ra. Tu vi hiện tại của hắn có thể nói đã tăng vùn vụt tới trình độ 12 kỷ nguyên. Cho dù là ở giới thượng giới này cũng là cao thủ tầng trên. Đáng tiếc là hắn gặp phải Phương Hàn. Hắn muốn thử thực lực của Phương Hàn lại bị Phương Hàn trực tiếp đánh ngã ra đất. Một hơi thôi tới khiến hắn đã không thể chịu nổi. Hơn kém giữa tu vi 14 kỷ nguyên và 12 kỷ nguyên quá lớn. Chúa tể sát na đã gặp đủ loại cao thủ, gặp cả một số bá chủ có tu vi 13 kỷ nguyên. Hắn cũng biết những người này không có khả năng thổi một hơi đã đánh ngã hắn. Chỉ có nhân vật có tu vi 14 kỷ nguyên vô địch mới có thể nhẹ nhàng hàng phục hắn, khiến hắn không có chút năng lực phản kháng. Làm sao vậy? Ngươi không phục sao? Nếu không phục thì ngươi có thể gọi sư phụ chúa tể càn khôn của ngươi tới trao đối với ta, xem những thứ ta đấu giá tới nay hôm nay có thể lấy đi hay không, nhìn xem ngươi có tư cách để nghi vấn bổn tòa hay không. Giọng điệu của Phương Hàn cường ngạnh mười phần, liếc nhìn chúa tể sát na trên mặt hiện lên vẻ tươi cười âm lãnh tàn khốc. Ngươi! Chúa tể sát na tức giận tới không nói ra lời. Nhưng đối mặt với sự mạnh mẽ của Phương Hàn, hắn thật sự không thể phản kháng. Đối phương quả là có tu vi 14 kỷ nguyên, tuyệt đối là thứ hắn không thể chống lại. Cho dù so ra còn kém chúa tể càn khôn có tu vi 15 kỷ nguyên, nhưng cũng có thể ngồi bằng vai với chúa tể càn khôn. Trên thực tế, hiện tại một số đầu sỏ như chúa tể âm dương, lưỡng nghi tổ sư, chúa tể tiên huyết cũng đều có tu vi 14 kỷ nguyên, thường xuyên hợp tác với chúa tể càn khôn, cùng đi tới chiến trường tiên vương tìm kiếm di tích pháp bảo. Thân phận tu vi 14 kỷ nguyên có rất nhiều khác biệt. Thực lực chính là địa vị, chính là căn cơ. Thế nào, ngươi còn muốn nói gì đây? Khí tức trên người Phương Hàn phát ra càng ngày càng nồng đậm. Không, không dám. Tiền bối cứ ở đấu giá cho tốt, vãn bối xin cáo từ. Oán hận dâng lên, nhưng chúa tể sát na cố nén sự sỉ nhục và tức giận trong lòng. Cứ như vậy ra ngoài với vài đệ tử càn khôn thành. Vừa lùi ra ngoài, chúa tể sát na liền biến mất trong nháy mắt, trốn phía sau màn bắt đầu gầm thét. Đáng giận, vô cùng nhục nhã. Sỉ nhục như vậy ta chỉ phải chịu trước mặt tạo hóa tiên vương. Tạo hóa tiên vương bắt ta phải quỳ xuống. Ta tuy rằng phải quỳ xuống nhưng đối phương là tiên vương. Hiện giờ kẻ đáng giận này lại dám xưng bổn tọa trước mặt ta. Ta muốn giết hắn. Một ngày nào đó ta sẽ khiến hắn phải quỳ trước mặt ta. Đan chủ, người này có phải là Phương Hàn hay không? Một thiên quân ở bên cạnh nói. Thiên quân này không ngờ lại là một nhân vật vô thượng đi theo chúa tể đan giới truyền thế năm xưa. Hẳn là không phải, Phương Hàn lại có thực lực cao như vậy sao? Hắn ở bên trong đan giới, tu thành thiên quân, lúc này mới qua bao lâu chứ? Đạt tới tu vi 14 kỷ nguyên cho dù là tiên vương chuyển thế cũng không có khả năng. Chúa tể sát na đã hoàn toàn bình tĩnh lại, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Tuy nhiên hiện giờ ta không phải là đối thủ của người này, đành chờ cơ hội vậy. Phàm mà người đã dám sỉ nhục chúa tể sát na ta, ta đều khiến hắn phải trả giá khó có thể quên được. Cho dù là tạo hóa tiên vương cũng không phải ngoại lệ. Ở bên trong khu ghế khách quý, Dạ Đế Thiên Quân nói với Phương Hàn. Môn chủ, như vậy không thỏa đáng đâu. Người khiến chúa tể sát na nhục nhã. Chẳng may hắn lại nói cho chúa tể càn khôn thật thì chúng ta sẽ gặp chút phiền toái rồi. Chúa tể càn khôn vô cùng bao che, năm đó đám cùng đệ tử đối nghịch với tạo hóa tiên vương. Chuyện này cùng không có gì. Pháp lực chúa tể càn khôn tuy cao hơn ta nhưng hắn cũng không làm gì được ta. Tuy nhiên ta thấy lạ là năm đó thực lực của tạo hóa tiên vương có thể quét ngang chư thiên vạn giới. Chúa tể càn khôn đáng ra không phải là đối thủ của hắn. Vì sao lại bỏ qua cho thầy trò bọn họ? Có lẽ còn có chuyện bí mật gì đó. Phương Hàn khoát tay, suy tính một hồi. Chúa tể sát na kia hẳn gào thét muốn đối phó với ta, lại không biết rằng ta đã gieo trống hạt giống vận mệnh trên người hắn. Dưới hạt giống của vận mệnh, hắn có thể bùng nổ thành bột phấn bất cứ lúc nào, toàn thân tinh khí đều bị ta hấp thu. Mấy lời này khiến Dạ Đế Thiên Quân phải dùng mình. Sau đó ánh mắt hắn nhìn thẳng tới. Thấy trong tay Phương Hàn xuất hiện một chúa tể sát na đang gầm thét. Những câu nói đều vang lên rõ ràng. Hoàn toàn bị Phương Hàn nắm trong tay. Ảo diệu của đại mệnh vận thuật hiện giờ hắn không thể phỏng đoán nổi. Tốt rồi. Hiện giờ ta cần luyện hóa hoàn toàn thái hư thần thiết và chữ thọ này. Hừ. Hai kiện thần vật này đều có dấu ấn của chúa tể càn khôn. Người khác không phát hiện ra nhưng ta cuối cùng lại biết. Vận mệnh vô hình. Đạo thuật của hắn dù có mạnh mẽ đi nữa thì lại có thể mạnh hơn cả đại mệnh vận thuật sao? Thân thể Phương Hàn chấn động. Một luồng vận mệnh lớn từ trong u minh giáng xuống, lập tức khiến toàn bộ thái hư thần thiết và chữ thọ trong cơ thể bị hóa tan, trở thành một trận nhãn của kỷ nguyên thần trận. Trong lúc luyện hóa, trên mặt chúng xuất hiện một dấu hiệu hồ lô nhỏ. Đó là dấu hiệu của chúa tể càn khôn. Có thể thấy sự âm hiểm của chúa tể càn khôn. Lấy mấy thứ này ra bán đấu giá, kỳ thật vẫn thuộc quyền sở hữu của hắn. Nếu cao thủ có tu vi 14 kỷ nguyên như Phương Hàn thì cho dù biết trong này có dấu ấm cũng không thể luyện hóa được. Bởi vì đó là thứ người có tu vi 15 kỷ nguyên vô địch gieo xuống. Thậm chí bọn họ còn không thể biết vị trí của dấu ấm này. Tùy tiện luyện hóa thần vật, kết cục có thể nghĩ cũng biết. Bị chúa tể càn khôn hoàn toàn khống chế, không thể tự chủ. Nhưng Phương Hàn bất đồng, đại mệnh vận thuật của hắn vượt xa xa tất cả đạo thuật. Cho dù là tiên vương cũng không thể biết hết ảo diệu trong đó, càng đừng nói tới chúa tể càn khôn. Hiện giờ bóc đấu ấm ra, lại một lần nữa dùng đại mệnh vận thuật phong ấm, khiến chúa tể càn khôn không thể cảm ứng. Ngược lại về sau lại bị Phương Hàn sử dụng dấu ấm này công kích đối phương. Dấu hiệu hai cái hồ lô bị mệnh vận lực phong ấm rơi xuống tay Phương Hàn. Hắn mỉm cười nói: chúa tể càn khôn, ngươi nằm mơ cũng không thể ngờ là ở trong thời đại đã không còn tiên vương, đạo thuật đứng đầu thiên địa vũ trụ của ngươi lại bị đại mệnh vận thuật phong ấm. Hít thật dài một hơi, trải qua sự thanh tẩy của đại mệnh vận thuật, chữ thọ phát ra lực lượng lớn nhất. Một luồng thọ nguyên phóng thích ra, khiến mỗi một tinh thể thần quốc bên trong thân thể Phương Hàn đều bắt đầu vận chuyển. Thái hư thần thiết kia còn không khiến tu vi của Phương Hàn gia tăng nhiều lắm, nhưng chữ thọ này lại bất đồng. Đây là chữ truyền ra từ cánh cửa, có thể tăng cường theo tu vi. Tu vi càng lớn thì uy lực của nó càng lớn. Thọ nguyên tăng vọt, Phương Hàn thở dài một hơi, cảm thấy tu vi 14 kỷ nguyên càng được củng cố. Người có tu vi 15 kỷ nguyên khó có thể đạt tới, tuy nhiên không phải không có cách. Ta tới hạ giới, giết chết Thiên Mẫu, đoạt 33 cổ tự, sau đó lại giết Hoa Thiên Đô, đạt được hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy. Tam sinh thạch là có thể đột phá được tu vi này. Đừng nói là 15 kỷ nguyên, dù là 16 kỷ nguyên cũng có thể tu thành. Phương Hàn suy tính, tên rác rưởi thiên địa này căn bản không thể vận dung hài cốt của chúa tể Nguyên Thủy và tam sinh thạch. Tuy nhiên tam sinh thạch nếu rơi vào tay ta thì dùng đại mệnh vận thuật thanh tẩy sẽ phát ra hào quang vô địch. Ngay trong khi Phương Hàn đang tiêu hóa thái hư thần thiết và chữ thọ thì đại hội đấu giá phía dưới lại bắt đầu lần nữa. Một kiện thần vật chư thiên hiếm thấy, một bộ tiên khí thánh phẩm được đặt ở trung ương hội đấu giá. Tuy nhiên Phương Hàn không ra tay, cũng không phải là vì hắn hết tiên vương đan mà mấy thứ này đối với hắn không đáng giá. Nếu mua hết thì quá náo động rồi. Tuy nhiên hành vi như vậy lại khiến người khác nghĩ là hắn đã tiêu hết tiên vương đan, không chú ý tới hắn nữa. Ước chừng qua vài canh giờ, rất nhiều thần vật chư thiên rốt cuộc đã đấu giá xong. Tới cuối cùng, món áp trận được đưa tới. Rất nhiều thiên quân mang một cánh cửa đi ra. Cánh cửa này có thể trấn áp muôn đời, gần như có thể đánh bay mọi người. Đại môn này làm bằng đá, trên mặt viết bốn chữ lớn: Thiên Địa Huyền Môn. Chữ huyền trong đó là lớn nhất, chính là chữ truyền ra từ cánh cửa. Chữ huyền khổng lồ này thể hiện ra uy lực vô địch. Ba chữ còn lại đều là do tiên vương viết, mỗi một nét bút đều có khí thể nuốt trọn vũ trụ, bao phủ bát hoang. Thần vật quý nhất cuối cùng cũng được đưa ra rồi. Khiến người ta vô cùng chấn động là thần vật tới bậc này không ngờ cũng được đấu giá. Thần khí vô địch do tiên vương thượng cổ luyện chế, thánh khí nắm giữ huyền môn. Chỉ uy áp của nó đã khiến nhiều thiên quân hít thở không thông. Chư vị, thiên địa huyền môn này là đại bảo vật áp trục phiên đấu giá ngày hôm nay. Tất cả mọi người đều biết đây là thần vật do huyền môn tiên vương luyện chế ra, uy lực rất lớn, không dễ dàng nắm giữ. Ai chiếm được đều có thể trở thành thủ lĩnh của huyền môn. Chúa tể Lý Chấn nói. Cùng nhìn lên thiên địa huyền môn này, trên mặt hiện lên vẻ hâm mộ. Mong muốn mình có được, nhưng đáng tiếc chỉ là vọng tưởng mà thôi. Tất cả cao thủ ở nơi này đều ngừng thở. Tất cả lực lượng của bọn họ tích góp lại đều để tranh đoạt cánh cửa này. Rất nhiều bá chủ đều kích động tâm thần, cùng đợi chúa tể Lý Chấn báo giá quy định của thiên địa huyền môn này. Chúa tể Lý Chấn nuốt nước bọt thong thả báo giá. Giá quy định của thiên địa huyền môn này là 100 triệu. Mỗi lần tăng không được dưới 10 triệu. Rầm. Rất nhiều bá chủ cao thủ khi nghe xong con số này trong lòng liền trầm xuống. 100 triệu tiên vương đan không phải là thứ người bình thường có thể chịu nổi. Trừ phi là loại cử phách siêu cấp. Hơn nữa đây mới là giá quy định, nếu chân chính cạnh tranh thì còn lên tới mức độ nào. Trầm mặc ngắn ngủi, không gian lặng ngắt. Giá quy định 100 triệu đủ tạo thành áp lực vô cùng. 110 triệu. Đúng lúc này thì công tử mặc hoàng bào không ngờ bắt đầu báo giá. Trên mặt hắn hiện lên biểu tình cuồng nhiệt. 1 tỷ. Đúng lúc này Phương Hàn đứng thẳng lên trên vương tọa, ánh mắt không chút cảm tình nói. Chương 1509. Kẻ nghèo hèn giá cả thiên địa huyền môn này quy định là 100 triệu đã là một con số kinh người vô cùng. Có thể khiến vô cùng thiên quân nghe mà sợ mất mật. Nhưng hiện tại Phương Hàn không ngờ lại trực tiếp hô tới giá 1 tỷ. Ước chừng tăng lên gấp 10 lần. Đây là khí phách tới mức nào? Lập tức vào lúc này, tất cả cao thủ ở đây vốn đang như phát hỏa, hùng tâm vạn thế ra. Chuẩn bị rất nhiều tiên vương đan chuẩn bị cạnh tranh. Giờ suýt nữa liền phun máu tươi. Vốn tất cả mọi người đều nghĩ Phương Hàn đã tiêu hết tiên vương đan vào thái hư thần thiết và chữ thọ, cũng chẳng còn có bao nhiêu tích lũy, nhưng hiện giờ giá cả 1 tỷ vừa được đưa ra liền khiến không ai dám tiếp lời. Ta không nghe nhầm đó chứ? Là 1 tỷ sao? Là 1 tỷ. Đây là cái giá thế nào chứ? Người này không phải là kẻ tới càn khôn thành lừa gạt chứ? Không có khả năng. Cho dù là kẻ lừa đảo cũng sẽ chậm rãi tăng giá, sao có thể hô giá 1 tỷ như vậy? Có người lập tức phủ định ý tưởng cho rằng Phương Hàn lừa gạt. Người này đúng là rất cần thiên địa huyền môn, có thể là muốn đột phá cảnh giới nào đó. Tuy nhiên trong giới thượng giới này, người có 1 tỷ tiên vương đan rất ít. Hắn lại có nhiều như vậy sao? Người này là vị đầu sỏ nào? Thanh niên mặc hoàng bào thiên phù công tử hơi nhún ra, ngồi xuống ghế, sắc mặt hơi nhục nhã. Vốn hắn muốn tìm hiểu lai lịch của Phương Hàn nhưng hiện tại liên dập tắt tâm tư đó. Người có thể đưa ra 1 tỷ viên tiên vương đan khẳng định không phải là tồn tại bình thường. Công chúa huyết linh, người này sợ là thể đắc tội nổi, không thể tiếp tục tìm hiểu. Thần sắc của lão nhân huyết tổ ở bên trong khu ví của công chúa huyết linh khẩn trương. Người này tùy tiện hô lên cái giá 1 tỷ viên tiên vương đan. Khí định thần nhàn, khẳng định là một đầu sỏ viễn cổ siêu cấp. Nếu đắc tội với hắn chỉ sợ cả chúa tể tiên huyết cũng. Hừ, thái hư thần thiết của ta bị người mua đi thì thôi, chữ thọ cũng bị người này mua. Hiện giờ tới hy vọng cuối cùng là thiên địa huyền môn cũng bị cướp đoạt, thật đáng giận. Công chúa huyết linh giận dữ nhưng lại không làm gì được. Nàng tất nhiên cũng không thể cạnh tranh được. Con số 1 tỷ này hoàn toàn áp đảo nàng. Nàng không có khả năng lấy ra được 1 tỷ viên tiên vương đan. Trừ phi chúa tể tiên huyết, tuyệt đại cao thủ sau lưng nàng giáng xuống mới có thể có được tiền vốn dồi dào như vậy. 1 tỷ. Môn chủ, lần này người làm ta sợ muốn chết rồi. Dạ đế thiên quân lắp bắp nói. Tài phú của hắn hiện giờ tuy cùng có vài triệu viên tiên vương đan nhưng căn bản cũng chẳng có tác dụng gì ở nơi này. Thiên địa huyền môn ta bắt buộc phải có. Sau khi luyện hóa thì tu vi của ta có thể được củng cố. Tu vi càng cao thì uy lực của thần vật chư thiên cũng càng lớn. Phương Hàn thản nhiên nói, đợi người khác ra giá tranh đoạt với hắn. Trong thân thể hắn có thiên táng quan, phong thiện tể đàn, chu tiên môn, thánh đường viễn cổ, vạn vật mấu kiếm, thứ nguyên thần binh, vạn giáp vương. Hắn biết những thần vật chư thiên này càng tu luyện tới cảnh giới cao nhất, uy lực của thần vật chư thiên càng lớn. Thiên táng quan kia vốn dung nhập bên trong thân thể hắn cũng chỉ khiến tu vi của hắn tăng lên 1 kỷ nguyên thôi. Nhưng nếu cảnh giới của hắn càng cao, hoàn toàn phát huy ra uy lực của quan tài này, tu vi gia tăng xa xa không chỉ 1 kỷ nguyên mà thôi. Phương Hàn sở dĩ có thể tăng tiến vùn vụt như vậy, tới hiện tại dần dần khai phá ra rất nhiều lực lượng của thần vật chư thiên. Hiện giờ tu vi của hắn là 14 kỷ nguyên, muốn tăng lên 15 kỷ nguyên là phi thường khó khăn. Tuy nhiên việc dung hợp những thần vật mạnh nhất do tiên vương luyện chế này vừa có thể củng cố tu vi, tăng cấp đột phá cửa ải này. Thế nào? Môn chủ, ngươi vừa đưa ra giá 1 tỷ viên tiên vương đan cơ mà. Chẳng lẽ có người còn tranh đoạt với ngươi sao? Dạ đế thiên quân cả kinh. Hắn thấy biểu hiện của Phương Hàn hình như đang đợi người nào đó. Đương nhiên, hiện giờ tuy rằng nhiều kẻ đang phát hỏa nhưng ta không tin ta có thể thuận lợi cướp lấy thiên địa huyền môn này. Đó là một kiện thần vật không phải là nhỏ. Phương Hàn nói như nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay. Tuy nhiên hiện tại bên trong hội trường đấu giá gần như lặng ngắt như tờ, không ai dám tiếp lời. Chỉ có ánh mắt của chúa tể Lý Chấn giải ra qua một hồi lâu mới nói. 1 tỷ, có người ra giá 1 tỷ, có ai ra giá cao hơn không? Nếu không thì 1 tỷ 100 triệu. Quả nhiên có một giọng nói vang vọng truyền ra. Giọng nói này không phải truyền tới từ trong khu ghế khách quý mà trực tiếp truyền từ bên ngoài vào. Mọi người đột nhiên cả kinh. Thấy xa xa có một bóng người trực tiếp đột phá bức tường tinh thể của Càn Khôn Thành giáng xuống bên trong quang trường. Người này long hành hổ bộ, mặc một kiện đại bào hắc bạch, ngay cả mái tóc của nửa trắng nửa đen, trên mặt hiện lên màu sắc rực bí giống như âm đương thái cực giao hòa vậy. Đây là một trung niên, tay áo phất phơ mang theo uy áp vô tận. Thậm chí ngay cả một số đệ tử của Càn Khôn Thành cùng không dám đi tới ngăn trở. Khuôn mặt chúa tể Lý Chấn hiện ra thần sắc không thể tin nổi, qua hồi lâu mới khôi phục tinh thần. Vãn bối bái kiến chúa tể Âm Dương. Người tới không ngờ là chúa tể Âm Dương. Trong Càn Khôn Thành này có quy định nghiêm khắc, tự tiện xông nhập phải chết. Nếu là một người khác mà tự tiện xông vào hội trường nhất định sẽ gặp phải công kích mãnh liệt, đánh chết để răn đe. Nhưng hiện giờ người đến lại là chúa tể Âm Dương, là cao thủ vô địch tu vi ước chừng 14 kỷ nguyên, có được đặc quyền. Trong Càn Khôn Thành ngoài chúa tể Càn Khôn ra thì không ai có thể quát lớn hẳn một câu. Nhân vật có tu vi 14 kỷ nguyên luôn có đặc quyền. Ta ra giá 1 tỷ 100 triệu viên tiên vương đan, muốn mua thiên địa huyền môn được chưa? Chúa tể Âm Dương đi tới thản nhiên nói. Bổn tòa tuân thủ theo quy định của hội đấu giá, người ra giá cao là thắng, nhiều người như vậy có thể làm chứng chứ? Lời nói của hắn vừa dứt, không khí tại đây lập tức dịu đi. Không ngờ ngay cả chúa tể Âm Dương đều phải tới đây, xem ra phải lấy được địa huyền môn kia. Không biết người thần bí dám hô 1 tỷ kia có dám tiếp lời hay không? Hắn chẳng lẽ lại dám đối kháng với chúa tể Âm Dương? Chúa tể Âm Dương là loại nhân vật nào chứ? Ở trên giới thượng giới trên gần như dưới 1 người trên vạn người. Ngoài chúa tể Càn Khôn ra thì chính là tới hắn, thủ đoạn mạnh mẽ, giết người vô số. Cho dù người thần bí kia có tài phú hùng hậu thế nào thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Đắc tội với chúa tể Âm Dương là hành vi không sáng suốt. Ngoài chúa tể Càn Khôn ra thì ai lại không dám nể mặt chúa tể Âm Dương? Đó chẳng phải là không muốn sống sao? Rất nhiều bá chủ bắt đầu bàn bạc. Tốt lắm, ta ra giá 1 tỷ 100 triệu, không ai ra giá nữa sao? Ta sẽ để tiên vương đan lại đây, lấy thiên địa huyền môn đi thôi. Ánh mắt chúa tể Âm Dương nhìn bốn phía thản nhiên nói. Còn ai không? Còn ai muốn cạnh tranh không? Lời nói của hắn tuy bình thản nhưng lại thể hiện ra uy áp vô địch vô thượng. Ai dám trái ý hắn thì nhất định sẽ phải tử vong. Một câu nói còn ai không khiến mọi người đều phải lùi bước. Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn. 2 tỷ. Ngay khi hắn đứt lời, một giọng nói liền vang lên. Đúng là Phương Hàn. Hắn chẳng hề sợ chúa tể Âm Dương tiếp tục ra giá. Hơn nữa lại gấp 10, khiến chúa tể Âm Dương sửng sốt, sát khí nồng đậm bùng lên trên khuôn mặt. Vị đạo huynh nào? Bổn tòa rất cần thiên địa huyền môn, chuẩn bị tu luyện một thần công cái thí. Người dám tranh đoạt với ta chỉ sợ sẽ có kết cục thể thảm. Hiện giờ ta cho đạo huynh một cơ hội thay đổi ý định, thu hồi lại lời nói vừa rồi của ngươi. Chúa tể Âm Dương, ta sẽ cho ngươi một lời hứa, có được không? Chúa tể Âm Dương chắp tay sau lưng nhưng không trả giá. Không ngờ trực tiếp làm trái quy định của Càn Khôn Thành. Bắt Phương Hàn phải thu hồi giá đưa ra. Loại bá đạo kiêu ngạo thế này không sao nói hết. Thật không? Phương Hàn ăn bên trong khu khách quý thản nhiên nói. Quy định của hội đấu giá đã có từ vô số kỷ nguyên tới nay, đều là người ra giá cao thì được. Thiên địa huyền môn này là vật ta nhất định phải có, ta cũng không muốn chuyển cho ai. Nếu ngươi có đủ tiên vương đan thì có thể cạnh tranh giá cả với ta, sao hả? Hừ, ngươi là ai, không ngờ dám cạnh tranh với bổn tọa. Bổn tọa cho ngươi một cơ hội nữa, thu hồi lại lời nói đi. Sát khí của chúa tể âm dương tràn ngập toàn trường. Dường như có thể ra một đòn lôi đình bất cứ lúc nào. Không để ý gì tới quy của hội trường. Ngươi là cái gì lại dám cạnh tranh với ta hả? Chúa tể âm dương, người khác sợ ngươi nhưng bổn tỏa không sợ ngươi. Đợi bổn tỏa đấu giá xong thiên địa huyền môn thì sẽ giao thủ với ngươi một hồi, xem ai thắng ai thua. Ngươi cho rằng tu vi của ngươi là có thể không kiêng nể gì à? Một câu, ta ra giá 2 tỷ. Ngươi nếu có giỏi thì ra giá tiếp. Chúa tể Lý Chấn, ngươi chủ trì hội đấu giá, có cho phép nhân vật như vậy phá hủy quy của hội trường hay không? Muốn làm thanh danh của chúa tể Càn Khôn bị bôi xấu hả? Phương Hàn đối lời đôm đúc. Giọng điệu của người này thật mạnh mẽ, rốt cuộc là nhân vật viễn cổ nào? Lại dám đối kháng với chúa tể âm dương. Chúa tể Lý Chấn hết hồn, nhưng ở trước mắt bao nhiêu người thế này, hắn chỉ còn cách bảo vệ uy nghiêm của Càn Khôn thành. Tuy rằng chúa tể âm dương có đặc quyền nhưng ở một số phương điện vẫn không thể cho phép hắn làm ảnh hưởng tới thể diện của chúa tể Càn Khôn. Chúa tể âm dương, Càn Khôn thành chúng ta đích thực là ai ra giá cao thì người đó thắng. Ăn oán giữa người và vị tiền bối này có thể giải quyết bên ngoài Càn Khôn thành. Nếu không thì để ta mời sư tôn tới chủ trì. Trong giọng nói của hắn có một tia cứng rắn. Hừ. Chúa tể âm dương đột nhiên hừ lạnh, cũng không đại khai sát giới mà bình ổn lửa giận một chút rồi mới chậm rãi mở miệng nói. Nơi này là Càn Khôn thành, ta đích thực nể mặt chúa tể Càn Khôn. Tuy nhiên con kiến ngồi trong khu vế kia. Ta chờ ngươi đi ra khỏi Càn Khôn thành sẽ cho ngươi hiểu được. Đối nghịch với ta sẽ có kết cục gì. Thống khổ vô biên vô hạn đang đợi ngươi đó. Đến lúc đó thì ngươi mới biết cái gì là sống không được, chết không xong. Nói nhảm, ngươi còn ra giá nữa không? Phương Hàn mỉm cười nói, không ra giá thì ta đạt được thiên địa huyền môn này. Một kẻ nghèo hèn cũng dám cạnh tranh với ta sao? Chương 1510. 2 triệu chẳng những là dạ đế thiên quân, cho dù là rất nhiều bá chủ ở nơi này, cả ngàn vạn cao thủ thiên quân nghe thấy ba chữ kẻ nghèo hèn này đều phải hít sâu một hơi. Suýt nữa là hít thở không thông mà chết. Có ai dám nhục mạ chúa tể âm dương như vậy? Bên trong giới thượng giới, thậm chí trong chư thiên vạn giới cũng không có ai dám chọc vào chúa tể âm dương như vậy. Trừ phi là muốn chết. Đương nhiên cho dù muốn chết cũng sẽ không đi chọc vào nhân vật khủng bố như vậy. Bởi vì chọc vào hắn cho dù muốn chết cũng khó, muốn sống cũng không xong, bị tra tấn muôn đời, vĩnh viễn không được ngủ yên. Nhưng hiện tại lại có người dám chọc vào hắn, hơn nữa là trực tiếp nhục mạ. Tất cả mọi người đều nhìn xem chúa tể âm dương ứng đối thế nào. Thật can đảm, thanh niên mặc hoàng bào thiên phù công tử đến thở cũng không dám thở mạnh. Dám nhục mạ chúa tể âm dương thật sự là can đảm. Có thể thấy người này có thực lực tuyệt đối là vô cùng. Chỉ sợ chỉ một ý niệm là xoay chuyển thiên địa vũ trụ. Khó trách lại lớn tiếng như vậy. Trực tiếp tranh đoạt thái hư thần thiết. Và chữ thọ. Ở trong khu ví của công chúa huyết linh. Công chúa huyết linh gần như nhảy đứng lên. Mau mau thu hồi tất cả mật thám. Không thể tiếp tục dò xét. Lai lịch của người này căn bản không thể tiếp tục tìm hiểu. Nếu không chúng ta sẽ gặp tai họa ngập trời. Có thể nói chuyện với chúa tể âm dương như vậy, người này khẳng định là tồn tại cùng cấp bậc với hắn. Chúng ta không thể đắc tội. Công chúa anh minh, hiện giờ người này chống lại chúa tể âm dương, chúng ta liền yên lặng chờ biến, xem hắn rốt cuộc có thần thông gì. Nếu không phải là đối thủ của chúa tể âm dương thì thôi. Nếu chiến thắng chúa tể âm dương hoặc lưỡng bại câu thương thì huyết thần nhất tộc chúng ta có thể thừa cơ thu hoạch lợi ích rất lớn. Sắc mặt huyết lão tuổi già sức yếu kia âm trầm nói. Chuyện không liên quan tới mình thì cứ đứng từ xa nhìn lại thôi. To gan lớn mật. To gan lớn mật. Chúa tể âm dương đứng thẳng trong hư không. Bàn tay phải như chuẩn bị đánh ra một kích kinh thiên động địa. liên tiếp phát ra hai câu giận dữ. Tuy nhiên hắn dần dần bình tĩnh lại. Hiện tại ở trong Càn Khôn Thành, ta không đánh với ngươi. Ngươi nói bổn tọa là kẻ nghèo hèn, bổn tọa thật sự muốn xem ngươi có bao nhiêu tài phú mà muốn tranh đoạt với bổn tọa. 3 tỷ tiên vương đan. Bổn tọa ra giá 3 tỷ. Giọng nói của chúa tể âm dương vang vọng khắp toàn bộ phòng đấu giá. Mỗi người nơi này đều im bặt như ve sầu mùa đông, không dám thở to, sợ lớn tiếng một chút sẽ bị chúa tể âm dương ghi hận, về sau gặp phải phiền toái, sinh tử lưỡng nan. Ra giá đi, ta xem ngươi ra giá bao nhiêu. Chúa tể âm dương sau khi ra giá 3 tỷ liền hoàn toàn bình tĩnh lại. Ngươi dám tranh đoạt với bổn tọa, đợi tới khi không lấy ra được tiên vương đan thì bổn tọa sẽ thay chúa tể Càn Khôn bắt ngươi giam lại trong Càn Khôn Thành. 3 tỷ sao? Chỉ có chút như vậy thì bổn tọa cũng chẳng thèm so đo với kẻ lấy trứng chọi đá như ngươi. Phương Hàn ngồi ngay ngắn trên ghế như đại mã kim đao, tiếng nói vọng ra lại khiến chúa tể âm dương tức chết. 5 tỷ, ta ra giá 5 tỷ viên tiên vương đan, ngươi có đủ sao? Một câu, chúa tể âm dương, ngươi có bao nhiêu tài phú thì ta cũng có thể áp bức cho ngươi không xoay nổi người. 5 tỷ, mọi người đều giật nảy mình. Biết trận đấu này đã không còn thuần túy là tranh mua bán thần vật bảo bối nữa mà là tranh đoạt uy phong. Đường đường là chúa tể âm dương mà lại bị một nhân vật thần bí bức bách ra tới nông nỗi này. Nếu thất bại thì mặt mũi mất hết, từ nay về sau mất đi rất nhiều uy nghiêm, trở thành trò cười trong giới thượng giới. 6 tỷ, chúa tể âm dương biến sắc. Hắn không đoán được là Phương Hàn còn lớn miệng hơn hắn, gần như không nghĩ tới tài phú của mình thuận miệng nói ra. Tiên vương đan lúc này không khác gì đất bìm đắp ra. Tài phú của hắn vẫn hữu hạn, căn bản không thể học theo chúa tể Càn Khôn chế tạo ra tiên vương đan vô cùng vô tận. Nói như vậy giá cả đã cao tới mức này là thái quá rồi. Tuy nhiên vì mặt mũi hắn vẫn phải tiếp tục tranh đoạt. 7 tỷ. Phương Hàn giống như một đại phú ông so tiền với tiểu cường hào, căn bản không để đối phương vào trong lòng. Giọng điệu thoải mái trêu tức càng khiến chúa tể âm dương bại lộ. Kẻ bên dưới nghe thấy càng nghe càng run như cầy sấy. Nhiều tiên vương đan như vậy thì đã thoát khỏi tầm tay của một số bá chủ rồi. 10 tỷ, ta ra giá 10 tỷ. Chúa tể âm dương giống như con bạc khát nước, đặt hết để gỡ vốn. Thời điểm nói ra con số trên, hắn nghiến răng nghiến lợi, trên mặt hiện lên nụ cười nanh ác, liếm liếm môi, phun ra một hơi. Các loại cảm xúc sát, hận, độc tràn ngập thiên địa. Nếu người nào bị dính chút cảm xúc tiêu cực này thì sẽ hoàn toàn không thể tự khống chế, trở thành ma đầu. 10 tỷ, mà 1 vạn triệu sao? Giá cao thật, chúa tể âm dương không hổ là chúa tể âm dương. Trên mặt Phương Hàn lộ ra vẻ tươi cười. Chắc đây là tất cả tài phú chúa tể âm dương ngươi có thể lấy ra hả? Tiên vương đan là một thứ tốt. Trong thiên địa này ngoài tiên vương và chúa tể Càn Khôn ra, vốn không có ai có thể chế tạo ra tiên vương đan. Chúa tể âm dương ngươi cũng bất lực thôi. Tuy nhiên tích lũy của ngươi quá ít mà cũng dám tranh đoạt với ta à? Cho dù là 10 tỷ thì trước mặt ta cũng chỉ là kẻ nghèo hèn. Ngươi hay nghe cho kỹ đây, chúa tể âm dương, ta ra giá 20 tỷ. Là 2 vạn triệu đó, đã biết chưa? Giọng nói của Phương Hàn vang vọng bốn phía, khiến toàn bộ hội trường bị thanh âm của hắn làm cho run rẩy. 20 tỷ, 2 vạn triệu. Con số này áp đảo thái cổ chư thiên, khiến mọi người đều hoàn toàn xấu hổ. Âm dương thành cũng không lấy đâu ra nhiều như vậy. Mà đối với Phương Hàn mà nói, đây chẳng qua chỉ là vài lần phun ra nuốt vào vài dòng khí. Tiên vương đan đối với hắn quả thực còn dễ hơn là lấy đất. Chỉ hơi minh tường một cách là khí khổng lồ lập tức sẽ tiến vào bên trong thân thể hắn. Sau đó hằng hà sa số tiên vương đan liền xuất hiện. Cho dù là 10 chúa tể âm dương so tiên vương đan cũng không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí chúa tể Càn Khôn cũng không thể chế tạo nhiều như hắn. Chúa tể Càn Khôn sau khi nuốt khí cũng phải cẩn thận thu lấy ý niệm tiên vương, rất hao phí lực lượng. Cho nên nếu so đấu tài phú thì chỉ cần tiên vương không xuất hiện, Phương Hàn chính là đệ nhất nhân trong chư thiên. Đừng nói là 2 vạn triệu, cho dù là 20 vạn triệu cũng dễ như trở bàn tay. Khà khà, khà khà. Nghe thấy con số 2 vạn triệu này, Yết hầu chúa tể âm dương phát ra tiếng khà khà thật giống như con gà trống bị người ta bóp. Yết hầu không thể nói ra lời. Thật lâu sau đó sắc mặt hắn mới khôi phục bình thường, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Bằng hữu, tốt lắm, ta coi như được biết một nhân vật. Tuy nhiên từ nay về sau ngươi là tử địch của chúa tể âm dương. Ngươi nếu có môn phái thì ta sẽ lập tức đi diệt môn, khiến toàn bộ môn nhân của ngươi và nhiều thế hệ sau làm nô lệ. Tuy nhiên ta vẫn có một nghi vấn, ngươi có thể lấy đủ 2 vạn triệu tiên vương đan hay không? Nếu không lấy được thì ta sẽ giết ngươi ngay tại đây. Kẻ nghèo hèn đúng là kẻ nghèo hèn. Ta lại không lấy được 2 vạn triệu sao? Ngươi xem cho rõ đi. Phương Hàn cười lạnh lùng, bàn tay vung lên. Ầm ầm. Lập tức mấy dòng đan được bay ra, rơi xuống trung ương của trường đấu giá. Chỉ trong chốc lát đã ngưng tụ thành một đại thế giới đan dược. Trong mỗi một viên tiên vương đan đều phát ra ý niệm thuần khiết, khiến cho người ta nhìn mà thèm thuồng. Không sai, đúng là 2 vạn triệu tiên vương đan. Chúa tể Lý Chấn trong chốc lát liền linh hoạt hơn nhiều, dường như đã trải qua sự kinh ngạc khiếp sợ nhất trong đời. Thiên địa huyền môn này thuộc về ngươi, xin mời tiền bối nhận lấy. Trong khi hắn nói, thiên địa huyền môn ầm ầm bay lên, tiến vào bên trong khu vế khách quý. Phương Hàn vung tay chụp lấy, bàn tay xoay chuyển. Mệnh vận lực liền bọc lấy huyền môn này, sau đó tiến vào bên trong thân thể gột rửa từng đợt một. Vô cùng lực lượng lưu chuyển, lập tức luyện hóa huyền môn này, chấn động toàn thân. Trên mặt hắn thể hiện ra khí tức huyền diệu khó giải thích nổi, dường như giờ khắc này hắn đã trở thành thủ lĩnh của huyền môn. Quả nhiên trong thiên địa huyền môn có một cái hồ lô nhỏ bị chóc ra, là ấm ký của chúa tể Càn Khôn lưu lại. Tuy nhiên nó bị Phương Hàn thu thập phong ấm lại, về sau trở thành thủ đoạn để hắn đối phó với chúa tể Càn Khôn. Thiên địa huyền môn quả nhiên lợi hại. Không tồi, không tồi. Ta hoàn toàn củng cố tu vi 14 kỷ nguyên, hiện tại có thể tấn công đột phá lên cảnh giới 15 kỷ nguyên. Một khi đột phá thì bên trong chư thiên ta gần như là vô địch rồi. Dù tiên vương trở về cũng có thực lực tự bảo vệ mình. Giết sạch toàn bộ cao thủ. Thôn phệ chư thiên dung nhập vào cơ thể. Sau đó nghênh đón tiên vương trở về. Trong lòng Phương Hàn nổi lên hùng tâm vạn trượng. Tuy nhiên vô số cao thủ phía dưới đều đang nhìn lên khu vế khách quý này. Bởi vì hiện giờ hội đấu giá đã xong, Phương Hàn sẽ chân chính đối mặt với chúa tể âm dương. Hai đại cao thủ sẽ long tranh hổ đấu như thế nào đây? Vô số bá chủ đều đang rất chờ mong. Làm sao bây giờ? Môn chủ chẳng lẽ thật sự phải đại chiến với chúa tể âm dương một hồi sao? Dạ đế thiên quân hơi sợ hãi. Hắn tuy là cao thủ hùng bá thiên hạ nhưng đối mặt với chúa tể âm dương cũng chỉ là một kẻ vô cùng yếu ớt mà thôi. Không sao, ta và chúa tể âm dương đại chiến một hồi cùng không có gì. Tuy nhiên chuyện này không có ý nghĩa, bởi hiện tại ta không giết được hắn, lại thành cơ hội cho hạng người âm hiểm thừa cơ. Đợi ta tìm được Phương Thanh Tuyết, liên thủ với nàng giết chết chúa tể âm dương. Phương Hàn dự định. Đột nhiên vào lúc này, hắn phát ra giọng nói cuồn cuộn. Chư vị đạo hữu ở nơi này, lần này ta đấu giá được thiên địa huyền môn, thấy chư vị không tranh đoạt cùng ta. Để cảm tạ chư vị, ta quyết định chia sẻ 2 triệu tiên vương đan với chư vị. So với chúa tể âm dương này hào phóng hơn rất nhiều chứ. Chư vị tiên vương đan ở trên không trung, mời các ngươi tới lấy đi. Ầm ầm, đột nhiên bên trong khu vế khách quý, vô số tiên vương đan bay ra trực tiếp lơ lửng bên trong hội trường này. Không ngờ hắn lại vung ra 2 triệu viên tiên vương đan ra không trung, khiến vô số thiên quân, vô số bá chủ ở đây tranh đoạt. Cái gì? Hắn lấy ra 2 triệu viên tiên vương đan nữa cho chúng ta cướp đoạt. Là tiên vương đan, lại có 2 triệu tiên vương đan. Các ngươi xem, lơ lửng hết trên không trung. Trời ơi, dơ quy quy, a y, lơ, a, tài phú vô cùng đó. Toàn trường đã rối loạn hoàn toàn. Vô số bá chủ đều bay lên vươn tay ra.